Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 và đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Trời dần sáng, một biển mây tràn ngập ánh bình minh, khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh thiên nhiên. Đảo hoang, một nơi biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ba phía Tây Nam Bắc đều là rừng nguyên sinh bị mây mù bao phủ. Phía đông là vùng biển rộng lớn. Nơi đây hẻo lánh đến mức cả một con thuyền cũng không hề thấy hiện hữu hay tồn tại. Xung quanh ngoài cây cối và nước ra thì chỉ toàn là đá với cát. Phía trước là một màn tối đen. Đôi mắt đang nhắm kịt loáng thoáng đón nhận một chút ánh sáng. Cô đã tỉnh, chỉ là toàn thân hiện tại đã đau đớn đến mức không thể cử động được, cũng không có cách nào có thể mở mắt ra được. Lâm Nguyệt vô thức đưa tay sờ bụng của mình. Chỉ cần đứa bé được bình an vô sự, cô chịu một chút đau đớn cũng chẳng sao. Xung quanh bỗng cảm nhận được hơi thở của con người. Lâm Nguyệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sức cùng lực kiệt khiến cô không sao có thể thốt thành lời. Bên tai là tiếng xì xào của rất nhiều người, nhưng Lâm Nguyệt nghe không hiểu, cũng không thể mở mắt để nhìn. Thoáng chốc, có ai đó bất ngờ nắm lấy tóc cô kéo đi. Rất may dưới lưng cô là đống cát mịn. Nếu không thì với lực kéo thô lỗ đó, e là một người con gái như cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng vẫn là bị cọ sát quá mạnh, tấm lưng nhỏ bé rất nhanh đã rớm máu. Dưới lưng là cơn đau như xé nát da thịt, trên da đầu lại tê dại như sắp sửa nổ tung vì chúng bị nắm tóc lôi đi với một khoảng thời gian khá dài. Dài đến mức từ những tiếng sóng dập dìu bị thay thế bởi tiếng cười nói của một đám thổ dân. Sau gáy lại tiếp tục hứng chịu một lực mạnh mẽ. Cô một lần nữa ngất đi. Khi tỉnh lại, bấy giờ cô mới có thể mở mắt. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sáng hay chiều cũng không rõ. Chỉ biết hiện tại bây giờ đang là ban ngày. Tuy đã có thể nhìn thấy, nhưng trước mắt lại rất mơ hồ. Lâm Nguyệt bấm chặt lòng bàn tay cố gắng để mình tỉnh táo. Cô nhìn vào một đám người đang vây quanh nhìn cô với một ánh mắt mỉa mai thèm thuồng. Nhìn bộ dạng của đám người bọn họ nhếch nhác chẳng khác gì ăn mày. Tất cả đều là đàn ông, khoảng 7-8 người gì đó, tóc tai rũ rượi, bộ đồ rách rưới bẩn thỉu. Chưa kể da của bọn họ chỗ loang lổ trông rất quỷ dị. Đám người này có thể cũng là những người bị đày tới, hoặc là chẳng may lạc vào vùng đất biệt lập không thể thoát ra. Lâu ngày khiến bọn họ trở thành những con người có lối sống như thời nguyên thủy. Lâm Nguyệt đang nằm trên một tảng đá, phía trên là những con người chụm đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang nhìn vào một con mồi thơm ngon trước mặt. Tảng đá nằm ở giữa khu rừng rậm, nhưng ở một phía xa xa vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời đầy ánh hoàng hôn rực rỡ. Trong lòng của Lâm Nguyệt dâng lên một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Lâm Nguyệt nhẫn nhục chịu sự hành hạ, những bàn tay thô lỗ không ngừng tra tấn giày vò cô. Một cước vung tới, đá mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô. Vệt máu đỏ từ khóe miệng chảy xuống. Lâm Nguyệt chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Địa phận của chúng ta xưa nay chỉ thu nhận nam không thu nhận nữ, một giọng nói thô lỗ cất lên. Hơn nữa cô gái này chỗ nào cũng chẳng chịt vết thương, làm chuyện với xác khô chẳng thà đi kiếm thịt ăn sẽ hưng phấn hơn nhiều. Quy luật cũ, thả cô ta ra biển làm mồi cho cá đi. Nào ông anh, không có hứng thú cũng phải hỏi xem chúng tôi đây có hứng thú không chứ. Gã đàn ông nọ ngông nghênh đứng chống nạnh nói, nhìn những con người quỷ dị đang nhìn cô với một ánh mắt thèm thuồng như bị bỏ đói lâu năm. Lâm Nguyệt sợ đến phát khiếp. Cô ráng nhịn cơn đau, nhồm người muốn bỏ chạy, nhưng giây sau đó đã bị bọn chúng nắm lấy cẳng chân kéo về. Chạy đi đâu? Sau đó là một tiếng chát cực kỳ mạnh. Gã ta đánh đúng ngay vị trí ban nãy Lâm Nguyệt bị đá, khiến vết thương cũ chưa lành đã lại chồng chất thêm vết thương mới. Bàn tay dơ bẩn thành thục lột từng món đồ trên người Lâm Nguyệt. Cô cắn răng chịu nhục, tay chân đều bị bốn người mỗi góc giữ chặt. Xem ra lần này cô khó thoát. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sự bất lực hiện tại dâng lên cho cô một cảm giác đau đớn nhục nhã khó có thể chấp nhận được. Lâm Nguyệt cố hết sức vùng vẫy, không để cho đám người kia được cơ hội làm càn. Thả tôi ra, các người mà dám làm bậy tôi sẽ giết hết các người. Lâm Nguyệt vừa vùng vẫy vừa phản kháng. Tôi nói là thả ra. Lần này Lâm Nguyệt phản kháng dữ dội hơn nữa. Một gã không nhịn được mà dám cho cô một bạt tai. Câm miệng, ngoan ngoãn thì được thoải mái, còn không thì đừng có trách. Gã ta tối sầm mặt, tức giận quát cô, đồng thời cũng thẳng lưng tụt quần xuống. Một bên tay được thả tự do, Lâm Nguyệt nhân lúc gã không để ý liền đấm mạnh lên phần bụng dưới của gã. Tiếng la thảm thiết vang lên. Những người còn lại cũng vì tiếng la mà buông lòng cảnh giác. Lâm Nguyệt lồm cồm bò dậy, sau đó bỏ chạy thật nhanh. Nhưng rồi chẳng mấy chốc đã bị tóm về. Lần này Lâm Nguyệt liều mạng với chúng. Bất kể ai động đến cô đều bị cô cắn đến mức bầm máu. Lâm Nguyệt điên cuồng phản kháng lại, nhưng dù thế nào thì cô vẫn ở thế yếu. Bọn chúng lại còn đông như vậy, ăn không được liền muốn xé xác cô. Năm bảy tên liên tục vung chân đá lên thân thể đã chồng chất vết thương, nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn. Chúng lại nắm tóc cô lôi tới đập mạnh cô vào tảng đá, khiến cô đau đến tái mét mặt. Suốt cả quá trình, Lâm Nguyệt dù có bị đánh đá hành hạ tàn nhẫn đến mức nào thì hai tay cô vẫn luôn ôm chặt lấy bụng mình không buông. Đứa con bé nhỏ trong bụng của cô phải bảo vệ cho nó thật chu toàn. Mẹ nó, không thả ra biển nữa, xử luôn con nhỏ này tại đây cho tao. Tên cầm đầu nãy giờ liên tục bị Lâm Nguyệt phản đòn khiến cho gã cảm thấy mất mặt. Gã ra lệnh cho đám người trực tiếp trừ khử cô luôn. Năm bảy tên liên tục dùng chân đá cô như đá trái banh, đòn nào cũng chí mạng. Riêng phần bụng là được Lâm Nguyệt bảo vệ một cách cẩn thận an toàn. Lâu dần cũng bị bọn chúng phát hiện ra điều bất thường. Người nọ ra lệnh cho cả đám lật người cô lại, xem thử Lâm Nguyệt đang giấu cái gì. Này, cô gái, đừng nói là cô đang mang thai đấy nhá. Lời của gã vừa dứt, những người còn lại đồng loạt cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự hứng thú. Chà, phụ nữ mang thai đến địa bàn của chúng tôi, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị chóc da chóc thịt, sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá. Cô ăn gan hùm rồi hay sao mà dám tự thiện xông vào địa bàn của chúng tôi trong cái bộ dạng bụng mang dạ chở như thế này. Xin các người đừng hại con tôi, tôi cầu xin các người đừng hại con tôi. Bọn chúng nào chịu để tâm đến lời cầu xin của cô. Sau đó Lâm Nguyệt đã phải hứng chịu từng đòn tàn nhẫn đến mức e là cả đời này cô cũng không thể nào mà quên được. Đừng. Sau tiếng la ai oán, đó là từng nắm đấm chuẩn xác vung mạnh lên phần bụng phẳng đang ấp ủ một sinh linh. Còn chưa kịp hết đau đớn, cô lại một lần nữa bị chúng bóp chặt bả vai. Mỗi một đòn đều như muốn đoạt mạng. Cô đau đớn đến mức không thể thét lên một câu nào nữa. Bụng của cô đau quá. Bao nhiêu nỗi tuyệt vọng đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bọn chúng lúc này mới chịu buông thả cánh tay đang giữ chặt thân thể của cô xuống. Cô ngã dập xuống đất, cảm nhận rõ ràng từ giữa hai chân đang có một dòng máu đỏ chảy ra. Cô ôm lấy bụng của mình, miệng không ngừng nỉ non những tiếng vụn vặt thương tâm. Làm sao đây, con của cô phải làm sao đây? Tên cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì liền nhíu mày. Tụi mày cũng vừa thôi, với quy luật ở đây thì xử đứa bé thôi là được rồi, còn mạng của cô ta thì cứ giữ lại, biết đâu sau này cần dùng đến. Đã lọt vào đảo hoang thì không thể thoát được đâu, cho nên cứ mặc xác cô ta, chúng ta đi. Đám người cùng lúc rời đi, bỏ lại cô gái đang nằm thoi thóp khổ sở đầy đau đớn. Tay cô run rẩy giờ xuống chiếc quần đã bị thấm đẫm một màu đỏ tươi. Hốc mắt của cô dần nóng lên, nước mắt theo đó trào ra như lũ bão. Cô nỉ non như một đứa trẻ điên lạc đang lang thang tìm kiếm mẹ. Những âm thanh sụt sịt khổ sở khiến người khác nghe thôi cũng phải cảm thấy đau lòng. Cô nhắm mắt lại, nước mắt một lần nữa trào ra. Đứa bé đến với cuộc đời của cô quá nhanh, và rồi rời đi cũng rất nhanh. Vào giây phút này, cô lại một lần nữa nhớ đến gương mặt của Hứa Tinh Húc. Không biết đã bao nhiêu lần trong vô thức cô đã gọi tên hắn, gọi hắn mau đến cứu mẹ con cô, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Sự tuyệt vọng dần dần cắt đi tất cả niềm thương nhớ của Lâm Nguyệt dành cho người đàn ông chuyên chế đó. Hứa Tinh Húc mãi mãi sẽ không bao giờ biết được cô và con của hắn đã phải trải qua những gì. Trải qua một ngày ở cái nơi như địa ngục, cô tự hỏi bản thân đã thân tàn ma dại thành ra như thế này thì còn cần sống để làm gì, Rốt cuộc thì còn lưu luyến điều gì? Không ai nói cho cô biết, chính cô cũng không thể giải đáp khúc mắc trong lòng mình. Nếu số phận đã định sẵn rằng cuộc đời cô sẽ phải sống trong đau khổ như thế thì được, cô sẽ cầm cự sống tiếp, sống nốt phần đời đau thương còn lại, và khiến cho những kẻ có liên quan đến sự đau khổ của cô phải hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của cô sau này. Cô sẽ khiến cho chúng phải trả đủ. Trời dần tối đen, xung quanh không một bóng người, không một tiếng động. Lâm Nguyệt vẫn nằm ở đó, ngay vị trí đó. Con mắt vô hồn chứa đựng sự bi ai, khuôn mặt lấm lem nước mắt. Cô khắp người đều là vết thương, máu khô tụ lại loang lổ từ chân đến đầu. Mỗi một bước chân cô đi đều in rõ vệt máu, nhưng dường như cô không cảm thấy đau, hoặc chỉ đơn giản là cơn đau này so với nỗi đau mất con mà cô đã phải trải qua, nó như một hạt cát bé nhỏ tầm thường, không đáng để cô quan ngại. Cô cứ thế đi, mắt vẫn nhìn vô định nhưng lại sắc lạnh khó nhìn thấu tâm tư. Hang ổ của chúng càng lúc càng gần, ánh sáng ngày một lấp lóe. Từ xa cô có thể mơ hồ nhìn thấy được từng bóng người đang tụ tập lại một chỗ, đâu đó còn nghe thấy được tiếng cười khanh khách đầy quỷ dị. Mỗi một bước đi của cô đều mang theo sát khí một cách mãnh liệt. Bóng lưng bọn chúng ngày càng gần, tiếng cười nói thô lỗ ngày một rõ hơn. Lâm Nguyệt chậm rãi cúi người nhặt lấy chai thủy tinh vẫn còn đọng nước. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, mắt ngước lên nhìn đám người đáng chết trước mặt. Có trời mới biết ánh mắt ấy của cô chứa đựng bao nhiêu hận thù. Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, cũng là lúc Lâm Nguyệt bắt chúng phải trả giá cho những gì mà chúng đã gây ra. Đứa con tội nghiệp của cô đồng loạt sẽ phải tuẫn táng cùng. Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện tia sét. Bước chân của Lâm Nguyệt bình tĩnh lại, tạo cho người ta một cảm giác bí bách ngạt thở. Kể cả khi băng qua lùm gai nhọn thì mặt của Lâm Nguyệt vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn có chút dã tâm. Choang, mảnh thủy tinh văng tung tóe, trên tay Lâm Nguyệt bấy giờ chỉ còn lại mảnh nhọn. Nhìn thì có vẻ không mấy hữu dụng, nhưng lại là thứ vũ khí lợi hại nhất của một con quỷ khi nó vừa được thức tỉnh. Tiếng va chạm thành công gây được sự chú ý cho đám người. Bị phát hiện, sắc mặt của Lâm Nguyệt vẫn không đổi, tựa như ban nãy là do cô cố ý để chúng phát hiện ra. Một tên thấy cô thì hưng phấn tột độ, hắn ta nhắm thẳng về phía cô mà đi, hai lòng bàn tay xoa xoa lại, con mắt không hề kiêng dè mà phán xét cơ thể của cô một cách lộ liễu biến thái. Với bước chân từ tốn chậm rãi của Lâm Nguyệt thì bước chân của gã có phần gấp gáp hơn. Hai cánh tay cùng lúc giương lên, nhưng gã là động chạm, còn cô là trừ khử. Những tên còn lại đang định bước tới thì bỗng một dòng chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe. Bọn chúng sửng sốt quay lại, trước mắt chúng đã là một cảnh tượng kinh hãi. Đinh Trạch, người nọ hét lớn tên của gã đàn ông đang nằm vật ở dưới đất. Rõ ràng mới cách đây không lâu, cô gái này đã bị bọn chúng ngược đến thê thảm. Thế nhưng bây giờ, cô không khác gì một con quỷ khát máu. Cô rút mảnh thủy tinh ra khỏi cổ của gã đàn ông, máu theo đó mà phun trào. Đinh Trạch tức khắc chỉ ngáp một cái không trọn vẹn, sau đó thì trợn mắt nhìn cô, trút bỏ hơi thở cuối cùng. Hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn, duy chỉ có một người từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản giữ nguyên một nét mặt, không hoảng loạn cũng không sợ hãi. Đinh Trạch, một người đàn ông trong số đó như mất khống chế mà gào lên một cách thảm thiết. Gã ta điên cuồng chạy đến ôm lấy thân thể. Nếu là trước đây, Lâm Nguyệt chắc chắn sẽ dằn vặt xót xa khi chứng kiến được cảnh tượng đau lòng đó. Thế nhưng bây giờ thì không. Cô nắm chặt mảnh chai, trên người cô toát lên một vẻ u ám chết chóc trước nay chưa từng thấy. Ánh mắt của cô lạnh tanh. Tôi sẽ giết cô. Gã đàn ông kia bất ngờ buông Đinh Trạch xuống, lao như bay về phía cô. Một tia sáng vọt qua trong nháy mắt, tiếng la thảm thiết vang lên. Cả người gã gục xuống, ôm lấy mắt trái của mình dãy giụa đầy thống khổ. Mảnh nhọn trên tay của cô đã thoáng chốc ghim sâu vào trong mắt của gã. Tên cầm đầu nheo mắt nhìn cô, biểu cảm không rõ là nóng giận hay là hứng thú. Khóe miệng của gã dần dần dương cao. Cô gái, nóng giận cũng phải có chừng mực. Cô còn không tự nhìn xem ở đây có bao nhiêu người. Dù cô có bản lĩnh đến đâu thì kết cục của cô e rằng cũng sẽ giống như đứa con đáng thương trong bụng của cô vậy. Sau đó là từng tiếng cười khẳng khặc, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy cõi lòng chua xót đau đớn vô cùng. Chúng lại còn dám cười nhạo con của cô. Lâm Nguyệt vô thức đặt tay lên bụng của mình, bấy giờ chẳng còn gì nữa. Bỗng cô nắm chặt các khớp ngón tay lại, giọng nói lạnh lùng cất lên. Lâm Nguyệt, tôi xin thề với trời, thù này không báo, chết không toàn thây. Câu nói vừa dứt, tiếng cười của chúng dần dần nhỏ lại, rồi sau đó im bặt không một tiếng động. Lâm Nguyệt điên cuồng lao nhanh về phía bọn chúng, từng tiếng răng rắc vang lên. Dù Lâm Nguyệt có là trợ thủ toàn năng được huấn luyện chặt chẽ, nhưng với số lượng trên dưới chục người như thế kia, căn bản là cô sẽ có chút vất vả với chúng. Nhìn những đòn mà Lâm Nguyệt tung ra đều giống như đang liều mạng. Cũng bởi vì liều mạng cho nên rất nhanh đã mất sức. Cô bị một gã chụp lấy cổ chân, sau đó ném mạnh cả người cô vào tảng đá lớn bên cạnh. Cú va đập rất mạnh khiến cho đầu óc của cô choáng váng. Bọn chúng đồng loạt xông vào cấu xé cô. Cô cắn răng chịu đựng đau mặc cho chúng cấu xé, cố gắng bình phục sức lực. Cho tới khi cảm thấy đủ, cô dạng chân đạp mạnh vào lồng ngực của hai tên đang nắm chặt chân cô. Cú đạp không những xuyên qua phổi mà còn tác động mạnh mẽ đến xương ức của hai tên đó. Gã đàn ông phía trên phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô. Hai tay gã đưa lên định bóp cổ của cô, nhưng cô đã nhanh hơn một bước. Cô nhổm người dậy, dùng chính đầu mình đập mạnh vào đầu của gã đàn ông đó. Gã ta lảo đảo lùi về sau, sau đó thì ngất đi. Đầu của Lâm Nguyệt lúc này cũng ong ong choáng váng. Cô nhặt lấy mảnh vỡ khi nãy nắm chặt trong lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, loạng choạng đi về phía gã ta, sau cùng dùng chính mảnh vỡ đó đâm mạnh một nhát chí mạng. Tên cầm đầu đứng ở một bên chứng kiến từng người một của mình ngã xuống. Bấy giờ đã không còn cái vẻ điềm tĩnh như trước nữa, mà thay vào đó là từng cơn phẫn nộ như cuồng phong kéo đến. Gã ta nhanh thoăn thoắt lao đến xách cổ Lâm Nguyệt, cả người cô phút chốc lơ lửng. Lâm Nguyệt vùng vẫy hai chân để tìm kiếm mặt đất, cô giãy giụa kịch liệt, cổ họng đau rát. Cho tới khi gã không thể giữ nổi Lâm Nguyệt nữa, gã lập tức đổi thế vòng xuống bế cô lên, sau đó ném mạnh cô xuống. Hàng mày cô nhăn nhúm lại, Lâm Nguyệt có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị bánh xe lớn tàn nhẫn cán ngang, đau đến không thở được. Bất ngờ hắn nâng một chân Lâm Nguyệt lên, cô trợn trắng mắt. Lâm Nguyệt cảm giác được động tác này nguy hiểm nên lồm cồm muốn bỏ dậy tìm đường thoát thân, nhưng đã không còn kịp nữa. Một tay gã nhanh chóng túm lấy cổ chân cô, một chân ghì xuống bắp đùi, vặn ngược một cái, tiếng rắc gãy vụn vang lên. Lâm Nguyệt thảm thiết gào lên trong đau đớn, khuôn mặt cô trắng bệch không còn dư chút sức sống nào. Bên chân run rẩy, cả cơ thể cũng run rẩy. So với cái chết thì đây mới chính là sự giày vò tàn nhẫn nhất đối với cô. Gã ta hiện tại đã không thể giữ được bình tĩnh, giọng nói đầy hung hãn cất lên. Một con nhóc như cô lại dám ngông cuồng tác oai tác quái. Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi phải lấy mạng cô. Khoảnh khắc giọng nói như ma như quỷ ấy vừa dứt, gã ta dùng chính mảnh nhọn khi nãy của Lâm Nguyệt, sau đó đâm mạnh xuống. Cũng may là cô phản xạ nhanh, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Gã ta lại một lần nữa vung mảnh nhọn lên. Xem ra đêm nay gã quyết phải trừ khử cô cho bằng được. Cô theo phản xạ túm chặt lấy cánh tay đang cầm mảnh nhọn của gã, ra sức chống đỡ. Đối với kẻ có sức lực mạnh mẽ như thế này thì căn bản cô không thể dùng sức để đấu. Và lại Lâm Nguyệt còn là trợ thủ được huấn luyện nhiều năm, kinh nghiệm sau những lần đổ máu thương tích đầy mình là chỉ nên dùng trí, không cần dùng sức. Những tên cặn bã thì lại càng không cần phải tiếc thủ đoạn. Bàn tay đang túm chặt lấy tay của gã từ lúc nào đã chuyển thành giằng co. Lâm Nguyệt dùng hết sức lực ít ỏi còn lại của mình để giành lại mảnh nhọn trong tay gã. Cho tới khi cảm nhận được lực tay của gã ngày một mạnh, cô bất ngờ thả tay ra. Hai bên giằng qua kéo lại quá căng, dẫn tới việc khi Lâm Nguyệt thả tay một cách đột ngột, mảnh nhọn đã trực tiếp đâm thẳng vào động mạch trên cổ gã. Con mắt gã ta bấy giờ vẫn còn đang trợn trừng kinh hãi, giống như là không thể tin được mọi chuyện sẽ xảy ra với mình. Và rồi, Đinh Trạch chết như thế nào, gã ta chết y như thế. Làn gió mạnh thổi đến khiến mái tóc của cô tung bay, bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Cô ngửa mặt lên trời cười một tiếng đầy chua chát. Cô đưa tay lên bụng, cổ họng nghẹn ứ mấp máy từng tiếng nhỏ vụn thương tâm. Đứa con tội nghiệp của mẹ, Cuối cùng thì mẹ cũng báo thù được cho con rồi. Từng hồi ức tươi đẹp không ngừng tuôn ngược trong đầu. Bầu trời trước mặt nó giống như một hố đen sâu không thấy đáy, sắp sửa nuốt chửng cô. Tinh Húc. Khoảnh khắc câu nói cuối cùng vừa dứt, cô từ từ nhắm mắt. Đừng. Hứa Tinh Húc bừng tỉnh trong cơn mê. Cơn ác mộng vừa nãy khiến cho trái tim của hắn như muốn nhảy vọt ra ngoài. Lúc xuống cầu thang thì vừa vặn gặp được Hàn Tứ. Anh ta sửng sốt một hồi, sau đó thì chạy nhanh tới, muốn dìu hắn quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Lão đại chỉ vừa mới tỉnh, vẫn nên nằm trong phòng nghỉ ngơi thì hơn ạ. Cô ấy đâu? Tôi hỏi cô ấy đâu? Hàn Tứ nhìn hắn rồi khẩn trương nói. Lão đại, hay là Hàn Tứ, cậu đã đảm bảo với tôi như thế nào? Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Các cậu cũng phải nói với người làm lão đại như tôi một tiếng chứ. Có phải là các cậu muốn tạo phản rồi hay không? Hàn Tứ phút chốc bị giật mình bởi câu nói cuối của hắn, nhưng anh ta vẫn không hé nửa lời. Được, được lắm. Cậu không nói, vậy thì cút ra khỏi đây. Kể từ ngày hôm nay, cấm cậu không được phép bước chân vào cổng biệt thự nửa bước. Cậu cũng sẽ không còn là thuộc hạ của tôi nữa. Hắn nói xong thì trực tiếp bỏ đi. Còn chưa xuống hết cầu thang thì hắn đã bị Hàn Tứ chặn lại. Giây sau, Hàn Tứ quỳ hẳn xuống dưới chân hắn. Lão đại, xin lão đại đừng vứt bỏ tôi. Tôi nói, tôi sẽ nói. Lâm Nguyệt là tội đồ của tổ chức, vài ngày trước đã bị lưu đày đến đảo hoang, cả đời cũng không được phép quay trở lại tổ chức. Như sét đánh ngang tai, Hứa Tinh Húc bỗng chốc túm lấy cổ áo anh ta. Cậu vừa mới nói cái gì? Cô ấy bị đày đến đảo hoang. Bàn tay đang nắm cổ áo của Hàn Tứ càng siết chặt. Ngay cả sự run rẩy bấy giờ cũng đã không còn có thể kiềm chế. Hứa Tinh Húc như phát điên, hắn ném mạnh Hàn Tứ vào góc tường, sau đó chẳng nói chẳng rằng tự mình lái xe rời khỏi biệt thự. Hàn Tứ lúc này cũng phát hoảng, anh ta biết Hứa Tinh Húc đang muốn đi đâu, liền gấp rút dẫn theo đoàn người đuổi theo sau hắn. 20 phút sau, Hứa Tinh Húc có mặt tại tổ chức. Hắn như hoàn toàn biến thành một người khác, sắc mặt một màu u ám lạnh lẽo, khiến cho những con người đang định tiến lên chào hỏi liền sợ khiếp vía mà cúi đầu lùi về sau. Lúc đi đến hầm chứa vũ khí, hắn bị hai thuộc hạ của ông lớn chặn lại. Hàn lão đại xin thứ lỗi, ông lớn hiện đang có khách. Tên thuộc hạ kia còn chưa nói dứt câu thì đã bị Hứa Tinh Húc nắm chặt cánh tay bẻ một cách không thương tiếc. Cánh cửa của hầm chứa vũ khí bị hắn đá văng ra. Tiếp đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí mang theo một tia lạnh lẽo bước vào. Khẩu súng đặt trong khay lắp ráp không biết từ lúc nào đã ở trong tay của hắn. Hứa Tinh Húc bước hai bước dài tới trước mặt ông lớn, bên cạnh là gã già xảo quyệt Tống Ngôn. Nếu ông còn muốn ngồi vững ở vị trí hiện tại thì ngay lập tức điều người đi đón cô ấy về cho tôi. Nếu hắn biết chính xác vị trí của đào hoang thì đã không cần phải tốn thời gian nhiều lời với ông làm gì. Ông lớn vẫn vẻ điềm đạm đó, vẫn cái nét thản nhiên đó. Ông bình thản nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm thả tách trà xuống vị trí. Vài giây sau, ông lớn, đứa trẻ năm xưa được ông thu nhận nay đã đủ lông đủ cánh rồi. Một giọng nói nửa đùa nửa thật phút chốc vang lên. Tống Ngôn không giấu nổi sự mỉa mai trong từng câu nói, khóe môi bất giác dương cao. Con dám ăn nói với ta như vậy sao? Từ lúc nào mà con lại trở nên không có quy củ như vậy? Ông lớn lạnh giọng chất vấn. Đừng tưởng năm đó ông cứu tôi một mạng thì tôi không dám làm gì ông. Con trả ơn ta bằng cách này sao? Ông lớn bấy giờ mới thực sự tức giận. Ông hắng giọng ném mạnh Phật châu xuống bàn. Chính ông đã đào tạo cho tôi trở thành một con người máu lạnh như ngày hôm nay, vậy thì ông còn tức giận cái gì? Hắn càng nói càng bước nhanh tới trước mặt ông, họng súng đã gần trong gang tấc. Hứa Tinh Húc hận không thể một nhát đâm chết lão già quỷ quyệt này. Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn luôn mang danh là con trai nuôi của ông, nhưng thực chất hắn chỉ như một con cờ mặc cho ông ta ra lệnh sai khiến. Hắn đột nhiên nổi điên, cầm súng nhắm thẳng về bức tường hầm, rồi bất ngờ nả từng viên đạn lên đó. Tiếng nổ súng trong căn phòng bốn bề kín mít càng tạo nên một âm thanh chấn động khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Cứ bắn liên tục như thế cho tới viên đạn cuối cùng, hắn ném súng xuống đất, khẩu súng nguyên vẹn giờ chỉ còn lại mảnh vụn. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ san bằng cả tổ chức của ông. Giọng nói lạnh như bảng băng vạn năm cất lên đầy nộ khí. Hắn quay người định bỏ đi thì phía sau ông lớn nói vọng lại, con bé đó đáng để con từ bỏ tổ chức hay sao? Cô ấy là gia đình của tôi. Nói xong hắn quay lưng đi thẳng về hướng cửa, một câu cũng không thèm tiếc rẻ thêm với ông. Vậy còn ta? Ta không phải là gia đình của con sao? Hứa Tinh Húc vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói một câu ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Tôi đã từng xem ông là gia đình, nhưng còn ông thì tôi không chắc. Hắn biết ông lớn sẽ không bao giờ chịu giao bản đồ ra, vậy cho nên cũng không cần phải phí thời gian ở lại nơi này. Lâu hơn một ngày chỉ sợ rằng cô gái nhỏ của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ra tới cổng lớn, Hứa Tinh Húc gặp được Tống Dương. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở tổ chức. Thời gian bây giờ là vàng là bạc, hắn không còn lòng dạ đâu mà để ý đến anh ta. Khoan đã. Tống Dương khoanh tay dựa người vào xe, hơi nghiêng đầu gọi hắn. Hứa Tinh Húc lập tức nhíu mày. Hắn tạm thời dừng bước, muốn xem thử là Tống Dương đang định giở trò gì. Muốn gì thì nói nhanh, tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cậu. Tôi còn nôn nóng muốn đi cứu người hơn anh, vậy nên đừng nói đến chuyện rảnh hay không rảnh. Bước chân của Hứa Tinh Húc chợt khựng lại, nhìn Tống Dương với một ánh mắt như đã sáng tỏ vài phần. Cậu biết vì sao cô ấy bị đày đến đảo hoang? Thấy Tống Dương nhoẻn miệng cười, Hứa Tinh Húc càng điên tiết hơn. Hắn bước nhanh tới, túm chặt lấy cổ áo của Tống Dương gằn giọng. Tôi đang hỏi cậu đấy, có nghe thấy không hả? Suốt cuộc thì cậu biết được những gì? Hàn lão đại, anh vô dụng như vậy, nói cho anh biết thì liệu anh có thể làm được gì? Nói đi. Biểu hiện của cậu bây giờ là đang muốn cho tôi biết điều gì? Tống Dương hơi nhích khóe môi, anh nở nụ cười tà mị. Hàn lão đại, chính tình cảm của anh đã hại cô ấy phải lâm vào đường cùng như ngày hôm nay. Anh không cảm thấy kể từ sau khi hai người kết hôn, Lâm Nguyệt đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm à? Vậy nên, Hứa Tình Húc lạnh lùng nhướng mày, một tia híp mắt ra lệnh cho Tống Dương nói tiếp. Vậy nên tất cả mọi chuyện xảy ra đến với cô ấy đều là do anh hại. Cậu hai Tống, nói nhiều như vậy chỉ vì muốn tôi từ bỏ Lâm Nguyệt thôi sao? Hắn phủi phủi vai áo, thậm chí còn không dính bụi của Tống Dương, sau đó lạnh giọng. Tôi tự biết mình nên làm gì. Vậy nên người phụ nữ của tôi không đến lượt cậu phải lo lắng. Hắn thả Tống Dương ra, ra sau quay người đi thẳng. Anh không thắc mắc tại sao ông lớn lại lưu đày cô ấy đến đảo hoang sao? Cậu đã không còn là người của tổ chức nữa, đừng có vượt quá chức phận của mình. Tống Dương bỏ tay vào trong túi quần, vẻ mặt ngông cuồng lại có chút hứng thú. Vậy xem ra Hàn lão đại vẫn nghĩ Lâm Nguyệt bị đày đến đảo hoang là do cô ấy có liên quan đến cái chết của gã trợ thủ kia. Lúc này thì Hứa Tinh Húc quay hẳn người lại, đối mặt với Tống Dương. Cậu có ý gì? Hắn biết Lâm Nguyệt sẽ không bao giờ làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, sát hại đồng môn càng không thể, trừ khi cô bị ép đến đường cùng. Trong chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc. Tống Dương chậm rãi đi tới, mỉm cười nhàn nhạt. Mưu kế thủ đoạn chuyện gì anh cũng biết, chỉ duy nhất chuyện của Lâm Nguyệt là anh không biết. Tống Dương lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt hắn thay cho câu trả lời. Hàng mày của Hứa Tinh Húc nhíu chặt lại, nộ khí vừa mới bùng phát bất ngờ tản đi, thay vào đó là một khuôn mặt đủ loại cảm xúc hỗn độn. Hứa Tinh Húc hít thở một cách nặng nề. Hắn giật lấy tờ giấy trên tay của Tống Dương, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là bốn chữ kết quả siêu âm. Chỉ vòn vẹn bốn chữ cũng đủ khiến cho nội tâm của hắn rối như tơ vò. Ba dòng chữ nối liền từ dài cho tới ngắn, rõ ràng rành mạch. Lòng tử cung có một thai sống 10 tuần một ngày, xuống một chút, hiện tại thai nhi phát triển khỏe mạnh. Mắt hắn lại xuống thêm chút nữa, dự sinh. Đọc tới đây thì đầu óc của Hứa Tinh Húc đã muốn nổ tung. Một tay kia của hắn nắm chặt, từng khớp xương nghe lên răng rắc, nhưng tay còn lại thì đang tự khống chế, bởi hắn đối với tờ giấy đó trân quý hơn vàng. Một cảm xúc lạ lẫm khó tả bao vây lấy hắn. Hắn của hiện tại vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ bất an, lại cũng vừa vặn nhận thức được một việc. Vậy ra tất cả là tại hắn. Anh hại cô ấy thê thảm rồi. Tống Dương đột nhiên cao giọng, sau đó thản nhiên rời đi. Ngày đó ở bệnh viện, chính anh là người đã trơ mắt đứng nhìn đám thuộc hạ kéo cô đi bỏ đứa bé. Chính anh cũng là người đã tiếp tay cho ông lớn để trừ khử cái thai kia. Lúc đó dù tình thế hỗn loạn, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nguyệt đã nhìn thấy anh đứng thản nhiên ở đó mà không hề ra tay cứu giúp. Cô ấy chắc chắn rất hận anh. Sau khi Tống Dương rời đi, Hứa Tình Húc gấp lại tờ giấy một cách gọn gàng, sau đó cẩn thận nhét vào túi. Không có bản đồ cũng chẳng sao, hắn nhất định sẽ tìm được cô gái của hắn cùng với sinh linh bé nhỏ kia, phải thật bình an trở về. Trên chiếc thuyền nhỏ, Hứa Tình Húc nhìn lên bầu trời nhuốm đen giữa ban ngày. Hàn Tứ đã có chuẩn bị con tàu lớn, nhưng Hứa Tình Húc lệnh cho anh ta chỉ cần chuẩn bị một con thuyền nhỏ. Hàn Tứ cũng răm rắp nghe theo, bởi lão đại của anh ta trước nay làm việc cẩn trọng. Đi xa như vậy nhưng chỉ dùng con thuyền nhỏ, chắc hẳn hắn cũng đã lường trước được nhiều mối nguy. Lượng người trên thuyền khá ít, chỉ dưới 10 người. Trợ thủ thân cận cũng chỉ có một mình Hàn Tứ đi theo, còn Hàn Tam thì ở lại tổ chức lo liệu. Các cậu nhớ phải cẩn trọng trước sau. Vâng ạ. Lúc này trên bầu trời bất ngờ vang lên những tiếng ồn ồn của trực thăng. Bọn họ không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn, ai nấy đều cảnh giác sờ xuống họng súng bên hông mình. Tốc độ của trực thăng đột nhiên giảm dần. Hứa Tình Húc nhíu mày một cái, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lùi hết vào đây. Hứa Tình Húc bỗng dưng hét lớn ra lệnh. Bọn họ vẫn còn chưa nắm rõ được tình hình trước mặt, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, một tiếng bùm cực lớn vang lên. Mặt biển bắt đầu dâng lên từng cơn sóng lớn. Nổ súng. Giọng hắn lạnh băng ra lệnh cho đám thuộc hạ trả lễ. Tiếng nổ súng thoáng chốc ầm trời. Chỉ là bọn họ không ngờ tới, bọn chúng tấn công lại toàn là những vũ khí hạng nặng. Về điểm này, phía Hứa Tinh Húc thua chúng. Bọn họ ai nấy đều kinh hoàng hoang mang. Hàn Tứ bước ra thay Hứa Tinh Húc trấn an bọn họ. Tất cả bình tĩnh, đừng để bản thân hoảng loạn. Hãy cứ tin tưởng vào lão đại của chúng ta, ngài ấy sẽ không để cho mọi người phải bỏ mạng tại nơi này đâu. Lời của Hàn Tứ vừa dứt, nội tâm của bọn họ cũng dần dịu lại. Hàn Tứ thấy vậy thì thở phào một hơi, quay sang nhìn Hứa Tinh Húc trò lệnh. Tuy hai bên đã tạm thời ngưng chiến, nhưng việc bọn họ tiếp tục đánh úp vẫn có thể sẽ xảy ra. Thấy hắn im lặng, Hàn Tứ cũng không mấy nóng ruột. Anh ta biết hắn đang cẩn thận tính đến nước cờ nào đó. Hắn còn đang nhíu mày suy nghĩ thì bỗng ở mũi thuyền vang lên một tiếng động chói tai, sau đó là tiếng nước đập mạnh. Hàn Tứ. Những người trên thuyền không ngừng hô hoán tên của Hàn Tứ. Hứa Tinh Húc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nghĩ nhiều, phút chốc đã lao cả thân mình xuống biển. Hắn lặn xuống mất một lúc mới có thể tìm thấy Hàn Tứ đang ôm lấy bả vai thấm đẫm máu của mình, khó khăn từng chút bơi lên. Ban nãy Hàn Tứ đang đứng xem xét tình hình, một chút lơ đãng đã quên đi mắt phía trên cao kia đang là mối nguy hiểm. Rất nhanh đã bị chúng đánh úp, thuốc nổ nhanh như chớp đã bị chúng thả từ trên cao xuống ngay vị trí Hàn Tứ đang đứng. Hàn Tứ không kịp phản ứng cho nên đã bị vụ nổ làm cho bị thương, nhưng cũng may sau đó đã tránh được kịp thời. Hứa Tinh Húc ôm lấy thân mình Hàn Tứ rồi bơi lên, bởi vì thêm một người cho nên muốn ngoi lên được mặt nước sẽ mất khá nhiều thời gian. Xong xuôi, hắn cũng chuẩn bị trèo lên, nhưng mà vào lúc này không biết từ đâu ra lại xuất hiện một con thuyền giống với chiếc thuyền của bọn họ. Con thuyền như là cố ý nhắm vào một mình Hứa Tinh Húc đang chuẩn bị nhổm người trèo lên. Dựa vào tầm nhìn của Hứa Tinh Húc thì hắn sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện bất thường của con thuyền. Chỉ có điều ở một tầm nhìn khác lại đang làm hắn phân tâm. Một người con gái có tấm lưng rất giống với Lâm Nguyệt đang gieo mình lơ lửng không trung, chính là một tay đang bám vào cửa của chiếc trực thăng trên đầu bọn họ. Nhìn tổng thể từ phía sau thì thực sự rất giống. Khoảnh khắc khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tim của hắn đã hững đi một nhịp. Đến khi Hứa Tinh Húc tỉnh táo lại và chuẩn bị trèo lên thì đã không còn kịp nữa. Lão đại, cẩn thận! Mũi thuyền kia trực tiếp đâm thẳng vào hắn. Đầu bị va đập mạnh khiến cho Hứa Tình Húc choáng váng. Cả thân hình nhanh chóng ngã nhào xuống biển sâu. Rồi hắn chìm dần, sau đó thì ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ có thể nghe được tình thế hỗn loạn phía trên, còn có cả tiếng súng nổ, tiếng của Hàn Tứ. 6 tháng trôi qua, tại một hòn đảo biệt lập, không tên, không được con người chú ý đến, là một hòn đảo hoang dã lâu đời, nay lại nổi tiếng tràn lan trên khắp mặt báo, cùng với diễn đàn công nghệ bấy giờ. Nguyên nhân là do mọi người đồn đại rằng nơi vùng đất cấm đó từ đâu xuất hiện một nữ chủ thống trị hòn đảo. Người phụ nữ ấy dung mạo mỹ miều, lại có chút tà mị hấp dẫn người khác. Nghe đến nữ giới, chắc hẳn không ai nghĩ rằng một người con gái gầy guộc ốm yếu lại xinh đẹp thế kia, thì chỉ cậy vào khuôn mặt cho nên mới được ưu ái, nâng lên làm người đứng đầu. Nhưng sự thật nào phải như vậy? Để ngồi được ở vị trí nữ chủ, đâu phải chỉ có nhan sắc làm bình phong. Người phụ nữ bí ẩn đó càng không phải là bình hoa di động. Nếu không, hãy cứ thử to gan động vào cô ấy xem. Đám người xưng vương xưng bá trước kia đều là một tay cô giết chết, một tay cô hủy diệt. Những chuyện này đã khơi dậy lòng tò mò của cư dân mạng, kể cả những thế lực ngầm xưa nay chưa từng quan tâm đến những tin lá cải, nhưng rồi cũng bị cuốn theo những lời đồn nghe có vẻ không thiết thực đó. Dần dần hòn đảo bị lãng quên bấy giờ lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng họ chỉ chú tâm vào việc đi tới vùng đất có người phụ nữ bí ẩn kia, chứ không ai nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, đó là nơi đây chính là vùng cấm địa, đâu phải tự nhiên mà nó lại bị bỏ hoang và con người lại lãng quên nó. Lâm Nguyệt đã tự tiện xông vào lãnh địa của tôi thì cũng nên biết một chút lễ nghĩa. Ở đây không ai dám gọi thẳng tên tôi như thế. Một giọng nói lạnh lẽo từ đằng xa vọng tới, cắt ngang lời nói đang còn dang dở. Nó còn lạnh hơn cả thời tiết ở Nam Cực. Phía trên cao kia, một người con gái với ánh mắt lạnh lùng, dáng ngồi ung dung ương ngạnh, đoán chừng cũng chỉ nặng không quá 40 cân. Nhìn cô ốm yếu như thế, Tống Dương không khỏi xót xa. Đúng vậy, người phụ nữ bí ẩn được thế giới bên ngoài kia truyền tai nhau không ai khác chính là Lâm Nguyệt. Mà người đầu tiên không màng nguy hiểm đến cứu cô lại chính là Tống Dương, chứ không phải là người cô mong đợi nhất Hứa Tình Húc. Ánh mắt của Lâm Nguyệt khi nhìn Tống Dương không dư lại một chút tia ấm, tự như đã thực sự xem anh là người xa lạ. Cô còn hy vọng gì ở người anh mà cô hết mực kính nể này chứ? Chính Tống Dương đã bỏ mặc cô, bây giờ thì lại đến cứu cô, đúng thật là nực cười. Lâm Nguyệt, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Thời gian qua em sống như thế nào? Có phải là khổ sở lắm có đúng không? Không sao hết, anh đến đưa em thoát khỏi chỗ này, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống mới nha em. Tống Dương nói một cách gấp gáp, tựa như không thể chờ được nữa mà muốn chạy đến với cô. Lâm Nguyệt nhíu mày một cái, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Doãn Tử. Thế là Tống Dương còn chưa kịp đi tới thì đã bị Doãn Tử đá cho một cước. Này, cái anh kia, anh mà còn dám lại gần nữ chủ của tôi, tôi sẽ triệt sản anh luôn đấy, biết chưa? Cứ nghĩ Lâm Nguyệt đã là nữ chủ thì cô sẽ cư xử đúng với cốt cách của một nữ chủ. Nhưng không, trước mắt Tống Dương bây giờ đang là hình ảnh người thống trị hòn đảo, cô ta còn đòi triệt sản anh. Đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, bỗng cô gái kia thẳng tay ném tới miếng xương mà cô vừa mới gặm xong, một phát chuẩn xác trúng mắt cá chân của anh. Tống Dương đau đến rít lên một tiếng nơi kẽ răng. Này, cô ả chết tiệt kia, mặt mũi dáng vóc cũng không đến nỗi tệ, mà sao cứ hở chút ra lại giở thói côn đồ như thế hả? Sao cơ? Doãn Tử nghe xong thì tức tới nỗi cơm nuốt không trôi. Anh tới số với tôi rồi. Tống Dương còn chưa kịp nhảy số bởi câu nói vừa rồi thì đã bị Doãn Tử dốc ngược cả thân hình anh với tư thế trồng cây chuối, sau đó là bị trói chặt rồi treo lơ lửng trên cây. Sống gần ấy năm, đây là lần đầu tiên Tống Dương cảm thấy bản thân mình mất mặt đến như thế. Lâm Nguyệt, em quản thuộc hạ của mình cho tốt, nếu không đợi khi anh xuống được rồi, nhất định anh sẽ lột dạ. Ây à, một tiếng bốp không hề nể nang giáng mạnh vào đầu của Tống Dương. Này, cô sờ vào đâu thế à? Tống Dương như hít phải một bụng khí lạnh, lại càng không dám dãy dụa nữa, bởi bàn tay của cô hiện tại nó giống như một loại vũ khí sắp sửa lấy mạng của anh. Đám người ngồi ở dưới bật cười, Doãn Tử nhà chúng ta manh động quá, không chừng chỉ năm sau thôi tất cả chúng ta sẽ có cháu bồng đấy. Minh Lễ, tin cậu nói có chuẩn xác không? Để tôi còn đi kể với đám A Phong đây hả? Đám người không hẹn mà lại tiếp tục bật cười khanh khách. Viễn Minh à, cậu đúng là nhiều chuyện. Minh Lễ không ngừng chắp tay bái phục. Lúc Doãn Tử kịp định thần lại thì khuôn mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín, hai má nóng hầm hập. Thế quái nào mà cô lại chạm trúng vào cái nơi đáng xấu hổ kia của anh ta? Đáng đời. Được lắm, cô cứ chờ đó. Tôi mà xuống được thì cô chết chắc. Tống Dương thầm rủa tám đời tổ tiên nhà Doãn Tử. Bên này cô vẫn phồng miệng ăn một cách hăng say, tựa như tất thảy mọi chuyện trên thế gian đều không hề liên quan đến cuộc sống của cô hiện tại. Lại đây, ăn nốt phần ăn của em đi. Doãn Tử nghe lời cầm bát đũa lên tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Cách một cành cây tùm là thân hình của Tống Dương đang bị treo lơ lửng. Cô đưa mắt nhìn qua, ánh mắt không thể nào mà lạnh lẽo hơn được nữa. Tống Dương, rốt cuộc thì anh đang ngầm mưu tính chuyện gì? Lâm Nguyệt thở dài một hơi, dày sâu nhẹ giọng căn dặn mọi người. Nửa tiếng sau thì cười trói cho anh ta. Nói rồi Lâm Nguyệt gác đũa quay trở về lều. Cô cần suy nghĩ một số việc. Cô ngồi trên tảng đá nhìn về một nơi xa xăm. Đã nửa năm rồi, thế mà cứ hết thời tiết chuyển lạnh thì chân cô vẫn cứ đau. Tuy đã có thể đi lại một cách bình thường, nhưng chỉ cần chân cô bị tác động mạnh một lần nữa thôi, chắc chắn chân cô sẽ tàn phế. Lâm Nguyệt đưa tay xoa bóp chân của mình. Tiếng ồn thành công thu hút được sự chú ý của cô. Cô nâng tầm mắt nhìn về phía đám người đang vui đùa một cách vui vẻ. Ai nấy đều không ngừng tạt nước vào nhau. Bất giác cô lại mỉm cười. Từ trước cho đến nay, cô đối với mọi người vẫn luôn bình đẳng, không chủ không tớ. Tất cả đều là bọn họ hậu thuẫn cho cô. Tận sâu trong gốc rễ, bọn họ đã thực sự xem cô là nữ chủ nhân mà tận lực. Bọn họ đối với cô rất tốt. Cô cũng đã sớm có ý định từ bỏ rời khỏi nơi này, chỉ là đâu đó vẫn cảm thấy có chút trống vắng. Thôi vậy, sống bình yên như thế này cũng tốt. Cô đang ngồi thì bỗng nhiên Tống Dương đi tới. Anh có chuyện cần nói với em. Giữa tôi và anh thì còn chuyện gì để nói? Em hận anh cũng được. Chỉ là cho dù em có hận anh tới mức nào thì em cũng phải tiếp nhận thông tin mà anh sắp sửa nói. Lâm Nguyệt hơi nhíu mày, quả nhiên là có chuyện. Cô im lặng chờ đợi Tống Dương mở lời. Tống Dương hiểu tâm trạng của cô lúc này, nhưng anh cần phải nói. Hứa Tinh Húc sắp kết hôn rồi. Lâm Nguyệt như người mất hồn mà đứng khựng ở đó nhìn anh, con mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói là Hứa Tinh Húc sắp sửa kết hôn. Đối tượng là cháu gái nuôi của ba anh, Thẩm Dung Yên. Trước mắt của Lâm Nguyệt bấy giờ đã phủ một tầng sương dày đặc. Không thể nào, suốt thời gian qua hắn vẫn chưa xuất hiện, cô có thể hiểu. Bởi vì đào hoang không phải là nơi dễ tìm. Hứa Tình Húc hẳn vẫn là luôn không ngừng tìm kiếm cô. Cô đã nghĩ như vậy. Cũng có thể là hắn đã ngừng việc tìm kiếm cô. Nhưng sao có thể chỉ trong nửa năm đã gấp rút kết hôn như vậy được? Không đúng. Anh đừng lừa em. Có lừa em hay không, em trở về rồi sẽ rõ. Lâm Nguyệt, em theo anh về đi, có được không? Càng về sau, giọng của Tống Dương càng trở nên nhỏ, giống như đang thăm dò, cũng giống như đang chờ đợi. 18 giờ tối, ở tại dinh thự của ông lớn lúc này đây, từng dãy Land Cruiser đen nối đuôi đỗ một hàng dài trước cổng dinh thự. Bên trong đại sảnh đều là những gương mặt tiếng tăm lẫy lừng, từ các thế lực đen cho tới các ông lớn bà lớn, cùng những cậu ấm cô chiêu nhà trâm anh thế phiệt, toàn bộ đều có mặt đầy đủ. Tới giờ tổ chức bữa tiệc, mọi người ai nấy đều đã yên vị ở trên ghế ngồi, chỉ chờ nhân vật chính của bữa tiệc xuất đầu lộ diện. Vài phút trôi qua, ông lớn tiến vào đại sảnh. Mọi người ở bữa tiệc lúc này cũng cung kính mà cúi đầu chào hỏi ông. Ông lớn chống gậy đi lên bục cao nhất, sau đó cất giọng điềm đạm. Cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã dành thời gian vàng bạc để đến đây. Nếu như có gì sơ suất, kính mong các vị thông cảm. Ông ta vẫn là bộ dáng đó, cường quyền chuyên chế, nhưng lại thao túng suy nghĩ của mọi người rằng ông là một người ăn ở phúc đức. Thế nhưng ác quỷ thì mãi là ác quỷ, dù vỏ bọc bên ngoài có hoàn hảo đến đâu. Bữa tiệc ngày hôm nay chính là muốn chính thức tuyên bố với mọi người, con trai của tôi Hứa Tinh Húc sẽ đính hôn cùng với tiểu thư nhỏ Thẩm, Thẩm Dung Yên. Ông lớn nói với một vẻ uy nghiêm rõng rạc. Mọi người rôm rả xì xào, bởi hai người này trước nay vẫn luôn kín tiếng, bọn họ chỉ mới nghe danh chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ, cho nên ai nấy đều đang rất cao hứng. Bỗng ông lớn hướng mắt lên phía cầu thang, mọi người cũng theo tầm mắt của ông. Hai thân hình một nam một nữ đang chậm chậm bước xuống. Chàng trai một thân com lê màu đen, được cắt may một cách tỉ mỉ, dáng vóc cao lớn, khuôn mặt đẹp đến mị hoặc. Khuôn mặt ấy cứ như được họa sĩ phác họa một cách điêu nghệ mà ra. Đi kèm với ngoại hình chính là một cặp mắt lạnh lùng sắc bén, khí thế áp bức đến dọa người. Như người con gái đang khoác tay hắn thì hoàn toàn đối lập. Dáng người quyến rũ, cộng thêm chiếc váy màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, khiến cho cô càng thêm mê người. Khuôn mặt kiều diễm e thẹn, không có điểm nào là sát phạt như người đàn ông kia. Hai người cùng nhau bước xuống mời rượu các quan khách ở đó. So với Thẩm Dung Yên nhiệt tình tiếp đón thì Hứa Tình Húc trông có vẻ lười nhác. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn tự nhiên lại phát hiện ra bản thân mình thế mà lại có một vị hôn thê, lại còn sắp sửa kết hôn. Hắn vốn dĩ không tin tưởng vào chuyện này, bởi trong đầu hắn hiện tại không hề có đoạn ký ức đó. Nhưng phiền phức là ông lớn cùng tất cả trợ thủ trong tổ chức đều nói chính hắn là người đã một hai kiên quyết muốn kết hôn với Thẩm Dung Yên. Tại sao hắn lại không nhớ gì hết? Theo lời kể của bọn họ thì hắn và Thẩm Dung Yên tình cảm sâu nặng. Chúc mừng hai người, chúc mừng. Những lời chúc phúc nhiều không kể xiết. Nhận được ánh mắt ra hiệu của ông lớn, Thẩm Dung Yên chủ động nép sát vào người Hứa Tinh Húc, cất giọng kiều mị. Em biết là anh không thích ồn ào, nhưng mà bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, ít nhiều gì anh cũng nên nói gì đó với bọn họ. Hứa Tinh Húc ghét bỏ trước hành động đó, hắn thậm chí còn không cho cô một chút mặt mũi, dứt khoát gạt đi cánh tay của cô trước mặt mọi người. Thoáng chốc cô ta cảm thấy xấu hổ, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo mất tự nhiên. Ông lớn định đi tới chữa cháy thì bất ngờ lúc này một tiếng kít đầy chói tai đã thành công thu hút sự chú ý của đoàn người trong bữa tiệc. Một chiếc Audi màu đen không dừng trước cổng dinh thự mà lại lên ga lao thẳng vào trong đại sảnh. Hai bàn tiệc trống ở bên ngoài bị chiếc Audi xuyên qua tạo thành một đống đổ nát. Hiện trường thoáng chốc hỗn loạn, đâu đó còn nghe thấy cả tiếng la hét vì quá sợ hãi. Trấn an mọi người xong xuôi, ông lớn ra lệnh cho đám vệ sĩ bao vây chiếc xe lại. Nhìn những con người đang chĩa súng vào mình, bờ môi đỏ mọng của người trong xe khẽ nhếch lên. Qua vài giây im ắng thì lúc này mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cửa xe ngay sau đó được mở ra. Một người con gái mang đậm khí chất tao nhã của một tiểu thư hào môn bước ra, đầu đội mũ lưới được thiết kế tỉ mỉ với mạng che mặt đầy quyến rũ. Bộ váy cúp ngực màu nhung đen kết hợp với đôi găng tay cùng màu càng làm cho người con gái ấy thêm nổi bật. Ở nơi cô toát lên một vẻ ma mị câu hồn cùng với sức hấp dẫn mãnh liệt mà chưa một nữ nhân nào trên đời này sở hữu được. Cô gái bước đi uyển chuyển tới trước mặt ông lớn. Tuy không phải nhắm đến Thẩm Dung Yên, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta thực sự đã bị dọa cho sợ. Không chỉ Thẩm Dung Yên mà đến cả ông lớn cùng với Tống Ngôn cũng cảm thấy kinh hãi. Cô ta sao có thể? Người con gái ấy mỉm cười đầy ma mị, điệu bộ rõ ràng là xinh đẹp nhưng lại khiến cho bọn họ sởn da gà. Đến cả giọng nói trong trẻo cũng dọa người đến đáng sợ. Đã lâu không gặp, ông lớn. Láo xược, ai cho phép một tội đồ như cô được phép ở đây làm loạn? Ông lớn chỉ thẳng cây gậy chống tới rồi quát tháo lên. Chợt vang lên một giọng cười ngọt ngào từ người con gái nổi bật kia. Ai nấy đều bị chìm đắm trong nụ cười đó. Nụ cười kết thúc, tiếp đó là một giọng nói êm ái mị hoặc. Tôi đương nhiên là tới bắt gian rồi. Bổn cô nương đây còn chưa xuống mồ. Vậy mà người chồng lạnh lùng của tôi đã muốn vội rước vợ bé về để thay thế tôi. Quả thật là không nề mặt gì hết. Thoáng chốc, tiếng xì xào bàn tán nổi lên không dứt. Cô gái này là ai? có quan hệ gì với Hứa Tinh Húc, không phải là đến để ăn vạ đó chứ? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu tất cả đám người ở bữa tiệc. Nói vậy, Tinh Húc và tôi đã đính hôn. Cô từ đâu xuất hiện lại tự xưng mình là vợ của anh ấy? Cô dựa vào đâu mà thêu dệt một chuyện hoang đường như thế, rồi bắt mọi người ở đây phải tin lời của cô? Thẩm Dung Yên không kiềm chế được mà đứng ra giáo huấn. Không sai, người con gái xinh đẹp trong bộ váy đen huyền bí đó không ai khác chính là Lâm Nguyệt, cũng từng là nữ trợ thủ đứng đầu của tổ chức. Lâm Nguyệt đưa tay chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch của mình. Tôi dựa vào đâu mà thêu dệt? Có phải thêu dệt hay không, Thẩm tiểu thư hẳn là phải rõ hơn ai hết. Cô ấy chết, cô xem đầu óc của tôi này. Chỉ bài lo nói chuyện phiếm với cô vợ bé mà quên mất là mình cần phải tới thăm hỏi anh chồng. Không đợi Thẩm Dung Yên kịp lên tiếng, cô đã trực tiếp đi thẳng tới chỗ của Hứa Tình Húc. Hắn đang nhíu mày nhìn cô. Bên ngoài Lâm Nguyệt mạnh mẽ đối mặt, nhưng tận sâu trong tâm can cô đã như muốn đảo lộn tất cả. Ánh mắt của hắn khi nhìn cô lúc này thực sự khiến cho cô cảm thấy sợ. Cô sợ sẽ đúng như những gì mà Tống Dương nói, hắn sẽ ruồng bỏ cô. Tinh Húc, Lâm Nguyệt buồn tủi nhìn hắn, bộ dạng yếu đuối lúc này khác xa với bộ dáng không sợ trời không sợ đất ban nãy. Hứa Tinh Húc lia cặp mắt sắc bén dán chặt lên khuôn mặt của cô. Không hiểu tại sao sau khi hai chữ Tinh Húc vừa được thốt lên, tim của hắn bỗng giật thót một cái đến đau. Nhìn người đàn ông mình nhớ nhung bấy lâu, Lâm Nguyệt bất giác lại có cảm giác không chân thật. Cô muốn chạm vào hắn để kiểm chứng. Hứa Tinh Húc, hắn trực tiếp né tránh sự đụng chạm của cô. Cô gái, xin tự trọng. Giây phút giọng nói lạnh lùng ấy cất lên, tim cô như vỡ thành từng mảnh vụn. Ông lớn hài lòng thở nhẹ. Thẩm Dung Yên lúc này mới dương dương tự đắc đi tới, nắm lấy cánh tay của hắn. Nhưng mà cô đang thấy cái gì? Hứa Tinh Húc hắn vậy mà lại đứng yên để mặc cho Thẩm Dung Yên nắm tay mình trước mặt cô. Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước. Đúng vậy, cô là đang say. Cô là đang say cho nên hoa mắt. Cô khẩn trương tiến lại gần hắn, giọng nói gấp gáp, loạn từng chữ một. Tinh Húc, là em là Lâm Nguyệt đây. Anh nhìn em một lần đi có được không? Em là cô gái nhỏ của anh đây mà. Này cô có nghe thấy anh ấy vừa nói gì không? Phiền cô giữ tự trọng dùm. Thẩm Dung Yên càng sợ Hứa Tình Húc sẽ nhớ ra được gì đó. Cô ta chắn ngang trước mặt Lâm Nguyệt, cố ý che chắn không để cho cô nhìn thấy được Hứa Tình Húc. Lâm Nguyệt bỗng nhớ đến lời mà Tống Dương nói. Hắn và Thẩm Dung Yên chuẩn bị kết hôn, tổ chức đã sốt sắng mở tiệc ăn mừng. Đãi ngộ này cô chưa bao giờ có. Hứa Tình Húc, đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn một cách trịnh trọng và đầy đủ như vậy. Thẩm Dung Yên không chịu né ra, hắn cũng đứng im không chịu bước. Đời người ngắn ngủi, nếu đoạn tình cảm này của chúng ta là vô phương cứu chữa, tôi tình nguyện để cho nó tan thành tro bụi, cũng sẽ không nguyện ý chúc phúc cho hai người. Hãy nhớ cho kỹ, ngày nào Lâm Nguyệt tôi còn sống, anh và cô ta đừng mong một ngày được sống yên. Hứa Tình Húc chăm chú nhìn Lâm Nguyệt, một mặt lạnh tanh đang thất vọng nhìn mình. Từ trước đến nay chưa từng có một người nào dám ăn nói với hắn như vậy. Giữ cô ta lại. Ông lớn làm sao có thể để cho Lâm Nguyệt thoát thân một cách dễ dàng như thế. Cô vẫn còn toàn mạng trở về, nói không chừng ông ta đã muốn lột da cô từ sớm. Lùi xuống, là giọng của Hứa Tình Húc. Thẩm Dung Yên sững sờ mất một lúc, nhưng cô ta lại không dám hó hé nửa lời, chỉ nháy mắt ra hiệu cho ông lớn. A Hàn, cô ta là tội đồ của tổ chức, để cho một sát nhân nhởn nhơ bên ngoài như thế, chẳng khác nào tự mình dâng mạng cho cô ta. Người đâu, giữ cô ta lại. Ông lớn nghiêm giọng chất vấn hắn, đồng thời cũng ra lệnh cho đám thuộc hạ bao vây Lâm Nguyệt. Tôi nói lui xuống, kẻ nào dám bước. Với khí thế áp bức này của hắn, không cần đoán cũng biết, đám thuộc hạ lập tức thu chân về. À Húc, ông lớn tức đến đỏ bừng mặt, nhưng lại không thể làm gì được. Bà, chỉ với một cô gái mang danh tội đồ này thôi mà cũng có thể làm kinh động đến ba như vậy, có phải là quá mất mặt rồi không? Hứa Tình Húc không biết đã châm điếu thuốc hút từ bao giờ, bộ dạng vừa nhàn nhã lại vừa uy nghiêm. Hàn lão đại, ở trước mặt mọi người cậu vẫn nên cho ba cậu một chút thể diện. Tống Ngôn từ đầu vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Ngài Tống đây thật biết cách châm dầu vào lửa. Thể diện ư? Thể diện có ăn được không? Đặng Dương ở phía bên kia không nhịn được mà vút mũi bật cười. Thằng bạn của anh ta đúng là vẫn bá đạo như trước. Ông lớn thật không thể nào để mặc cho người ngoài chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa. Lần này ông trực tiếp đuổi khách, là đuổi khách theo đúng nghĩa đen. Lâm Nguyệt hừ lại một tiếng bằng giọng mũi, khinh thường dứt khoát bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc cứ thế lọt vào tai cô, xuyên sâu tận đáy lòng. Đợi đã. Câu này của hắn như đang ra lệnh. Cô đang rất muốn rời khỏi cái nơi bí bách này, nhưng cô vẫn quyết định đứng lại. Bị lưu đày đến đảo hoang, xem ra tụi không hề nhẹ. Nếu đã có thể may mắn toàn mạng thoát ra, cô tốt nhất vẫn là nên an phận một chút, tránh rước phiền phức cho mình. Hàn lão đại đây là đang lo cho tôi sao? Lâm Nguyệt không nóng không lạnh hỏi hắn. Chưa đợi hắn mở miệng, Lâm Nguyệt đã cao giọng nói tiếp. Hứa Tình Húc, trước khi vẫn còn cơ hội, anh tốt nhất là nên bắt trói tôi, tống tôi trở lại cái vùng đảo hoang biệt lập đó. Nếu không tôi dám khẳng định với anh rằng sau này anh nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã thả tôi đi. À Hàn, cô ta đã thách thức con như vậy rồi, con còn chần chừ cái gì nữa? Để cô ấy đi. À Hàn, ông lớn còn muốn thêm mắm dặm muối mấy câu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn làm cho miệng lưỡi cứng ngắc, cổ họng cũng bắt đầu đắng khô. Lâm Nguyệt hơi nhếch môi cười một tiếng, nụ cười không chút tư vị. Cô không muốn để tâm đến Hứa Tình Húc nữa, chỉ vài giây ngắn ngủi đã lập tức quay người trở lại chiếc xe của mình, nhanh chóng rời đi. Thẩm Dung Yên đứng ở một bên tức đến long trời lở đất, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, hận không thể một dao đâm chết Lâm Nguyệt. Đặng Dương ở phía sau chỉ biết thở dài. Người phụ nữ này có bao nhiêu dạ tâm, anh ta là người chứng kiến và biết rõ nhất. Chỉ là lúc đi tới ngã ba, Lâm Nguyệt trông thấy một chiếc SUV hạng sang được đỗ ở phía bên kia đường. Cô có thể cảm nhận rõ ràng có một cặp mắt đang không ngừng dõi theo cô. Nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm, bởi cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến sự bất thường này nữa. Chỉ muốn mau chóng quay trở về khách sạn, nơi mà mọi người vẫn đang chờ cô. Bên trong chiếc SUV hạng sang ban nãy, một người đàn ông quần áo chỉnh tề, dáng vẻ cùng khí thế trang nghiêm, đang ngồi lật qua lật lại từng trang tư liệu có liên quan đến 6 tháng khủng khiếp mà con gái ông đã phải chịu đựng. Là lão ta làm sao? Ông đóng sập tư liệu lại, giọng nói trầm trầm pha chút nộ khí. Đúng vậy thưa ba. Tuy con không rõ lý do vì sao chị ấy phải chịu mức hình phạt nặng như vậy, nhưng con chắc chắn chị bị đày đến đảo hoang không phải là do chị ấy giết người. Con càng không tin người như chị ấy lại có thể ra tay sát hại đồng môn. Chuyện này tuyệt đối không thể, trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình. Từng khớp ngón tay bị nắm chặt lại, gân xanh nổi rõ. Cơn tức giận bùng phát đó không ai khác chính là Lâm Quyền. Nói đến đây thì chắc không cần đoán cũng biết, người đàn ông nghiêm nghị ngồi kế bên cậu hẳn là Lâm Văn tiên sinh, ông trùm kinh doanh Thượng Hải, cũng chính là ba ruột của Lâm Nguyệt. Lâm Quyền thấy ông không nói gì, trong lòng cũng ngầm tự hiểu ba mình đang rất tức giận. Cậu bèn nhanh chóng chuyển chủ đề. Lúc ở bữa tiệc, sao ba không tới gặp chị ấy? Hiện giờ chưa phải là lúc. Con bé đã đủ thứ chuyện phiền phức rồi, trước khi chưa thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Ta vẫn nên để cho con bé thoải mái tư tưởng một chút, sau này đến nói cho con bé biết vẫn chưa muộn. Vâng, con hiểu rồi. Về đến khách sạn, Lâm Nguyệt uể oải cởi mũ tháo găng tay, sau đó thì chậm rãi bấm thang máy đi lên phòng của mình. Vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong xộc thẳng vào màng nhĩ, khiến cho cô đỉnh tai nhức óc. Thì ra là đám Minh Lễ bọn họ đang đánh bài. Nhận thấy tiếng động ngoài cửa, bọn họ đồng loạt ngoảnh mặt nhìn sang. À, nữ chủ, chị về rồi. Doãn Tử một màn lấm lem bùn đất chạy lại ôm cô, ngay cả quần áo và tay cô bé cũng bị dính. Khoan đã. Lâm Nguyệt đưa một ngón tay lên trán của Doãn Tử, sau đó đẩy ra, ý tứ không muốn để cho cô bé ôm mình trong bộ dạng này. Nữ chủ à, chị ghét bỏ em. Doãn Tử khoanh tay hầm hực, không thèm nhìn Lâm Nguyệt nữa. Điệu bộ giận dỗi này cực kỳ đáng yêu. Em còn dám nói nữa hả? Còn các anh nữa, sao lại cho con bé chơi dơ như thế này? Ê, chúng tôi không biết gì nha. Là chủ ý của em ấy rủ chúng tôi chơi. Đúng thế, chơi bài thua đắp bùn là chủ ý của em ấy. Bình thường nữ chủ sủng em ấy nhất, cho nên chúng tôi không dám không nghe theo. Này, Minh Lễ, cái tên phản bội nhà anh, lúc nãy anh là cái người hào hứng nhất hội chơi bài đấy. Doãn Tử vì không thể thoát được cho nên chỉ biết vung chân tới tấp vào không trung. Các anh giỏi, giỏi lắm. Đám Minh Lễ nhe răng cười cười, đầu anh ấy đều cúi sụp xuống không dám nhìn lên. Cứ tưởng là đã êm chuyện, nào ngờ nữ chủ của bọn họ bỗng nhiên quát lớn một tiếng, khiến cho bọn họ giật thót. Dọn hết đống này cho tôi. Dọn không sạch thì ra đường mà ngủ. Vâng, chúng tôi dọn liền, chúng tôi dọn liền. Bọn họ gấp rút cuộn hết đống bùn cùng với mấy lá bài rồi dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ chậm trễ vị nữ chủ tôn quý của họ sẽ lột da của họ mất. Trời dần sáng, thời tiết mùa thu năm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường. Trong một căn phòng thiết kế với một gam màu đen huyền bí sang trọng, bất ngờ vang lên tiếng thét. Hứa Chí Hâm mở mắt ngồi dậy sau một ngày bất tỉnh. Hộ tá ở bên ngoài nghe được liền gấp gáp chạy vào. Hứa thiếu gia, cậu tỉnh rồi, để tôi đi gọi ngài Hứa. Hứa Chí Hâm như chết sững người. Cậu nhìn mọi thứ thân quen trước mặt, thoáng chốc lại cảm thấy mất mát. Cậu trở về Hứa gia rồi. Chí Hâm, bên ngoài cửa có tiếng ồm ồm của một người đàn ông, hẳn là giọng của ba cậu. Tốt quá, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh. Hứa Cảnh Gia vui mừng ôm chầm lấy cậu. Sau lưng ông ấy là Ngô Kim Cương, là người mà cậu căm ghét vô cùng. Trông thấy ánh mắt của Hứa Chí Hâm từ nãy đến giờ vẫn luôn chằm chằm nhìn mình, bà ta có chút hoảng, vội lay lay Hứa Cảnh Gia. Ông à, con nó vừa mới tỉnh, ông để cho thằng bé nghỉ ngơi đi. Ấy chết, tôi mừng quá cho nên quên. Chí Hâm à, con nằm xuống rồi chúng ta nói chuyện. Hứa Cảnh Gia đỡ Hứa Chí Hâm nằm xuống, sau đó thì cũng kéo ghế ngồi xuống mép giường. Thế nào, đã thấy khỏe hơn chưa? Lần này tỉnh lại, cậu dường như đã hoàn toàn nhớ ra tất cả, kể cả những việc trước và sau khi mất trí nhớ, cậu đều nhớ rõ một một, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ông là ai? Hứa Chí Hâm bày ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn ông. Hứa Cảnh Gia từ vui mừng đến giật giật khóe miệng. Ông biết đứa con trai này của mình bị tai nạn mất trí nhớ, nhưng ông không nghĩ rằng đến ngay cả người thân của mình mà cậu cũng quên. Không sao, còn quên thì để ta nói cho con biết. Ta là ba của con, Hứa Cảnh Gia. Còn con chính là đứa con trai duy nhất kế thừa sản nghiệp của nhà họ Hứa. Cho nên dù nhớ hay không, thì từ ngày mai, Hứa Chí Hâm con cũng phải tập làm quen với cuộc sống của cái nhà này. Con hiểu rồi chứ? Vâng ạ. Đừng cứ nhìn mãi như thế, con nên chào hỏi bà ấy một câu mới phải. Bà ấy đã cứu con đấy. Hứa Cảnh Gia nghiêm giọng dặn dạy Hứa Chí Hâm sau khi cứ thấy cậu liếc mắt nhìn người mẹ kế của mình. Nghe được những lời này, cậu không khỏi cười thầm khinh bỉ. Ê, ông à, đừng gọi ép thằng bé làm gì, tôi đã sớm quen rồi. Miệng thì nói như vậy nhưng mà trong lòng đã mở cờ hớn hở. Tuy kế hoạch bị Hứa Cảnh Gia phá hỏng, nhưng bù lại bà ta càng nhận được sự tín nhiệm của ông ta, suy cho cùng thì cũng không hẳn là thất bại. Ngày hôm qua, khi bà ta đang trên đường chuẩn bị đưa Hứa Chí Hâm đi đến bờ vực để tạo hiện trường giả, nhưng nửa đường lại gặp Hứa Cảnh Gia, không còn cách nào khác, bà ta chỉ đành lấp liếm cho rằng mình lo cho sức khỏe của ông, biết ông đang đau đầu vì chuyện của con trai, cho nên bao lâu nay vẫn luôn tự mình đi tìm Hứa Chí Hâm về. Đúng là một người đàn bà xảo quyệt. Sau khi Ngô Kim Cương cùng với Hứa Cảnh Gia rời khỏi phòng, Hứa Chí Hâm từ từ mở mắt, cậu rơi vào trầm tư, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ trầm mặc như thế mãi. Vài giây trôi qua, cậu nhắm mắt thở dài. Chị lừa tôi. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, tại sân huấn luyện của biệt thự, hiện đang là giờ nghỉ giải lao. Từng nhóm trợ thủ chia năm xẻ bảy, mỗi người một góc. Một trợ thủ nam thì thầm to nhỏ nói: tôi nghe nói Lâm Nguyệt trở về rồi đấy. Người nọ bên cạnh này chõ cái miệng vào: tôi còn nghe nói tối hôm qua cô ấy lái xe đến bữa tiệc, quậy banh lễ đính hôn của lão đại cơ. Thật vậy sao? Tiếng xì xào bàn tán không dứt. Hàn Tam vừa dịp ngé ngang nghe được, anh lớn giọng quát: các người rảnh rỗi không có chuyện gì làm có phải không, dám bàn tán về lão đại. Bọn họ bàn tán đúng mà. Một giọng nói trong trẻo nhưng ma mị bất ngờ vang lên. Hàn Tam phút chốc quay ngoắt lại. Lâm Nguyệt. Mất một lúc Hàn Tam mới có thể thốt ra hai từ. Tuy là đã được nghe kể lại mọi chuyện vào tối hôm qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, anh vẫn có chút kinh ngạc. Tôi cũng đâu phải là quỷ, anh cần gì phải ngạc nhiên tới như vậy. Xin chào, đã lâu không gặp. Hàn Tam không trả lời, cũng không đáp lại cái bắt tay của cô. Lâm Nguyệt cũng tự hiểu, cô chủ động rút tay mình về. Anh cũng thật là, lão đại của anh có thể bạc tình bạc nghĩa, nhưng sao đến cả anh cũng phủi mông không chịu nhận người như thế chứ. Cô Lâm, xin thứ lỗi. Tôi nghĩ là cô không nên xuất hiện ở đây đâu, mời cô về cho. Hàn Tam trực tiếp đuổi người. Không chào đón tôi sao? Đúng vậy, nơi đây không chào đón cô. Phía xa xa bất ngờ có tiếng trầm thấp vọng lại. Giọng nói này quá quen thuộc, quen đến mức cô không cần nhìn cũng có thể xác định được đó chính là Hàn Tứ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa lời của Hàn Tam, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức. Hàn Tứ như là đã mất hết kiên nhẫn. Lâm Nguyệt đứng trước thái độ này của anh ta không hề có một chút nản lòng. Khó khăn lắm mới trở về được, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời yêu cầu này của anh sao? Hàn Tứ thấy vẻ mặt tức giận đang sắp sửa bùng phát của Hàn Tứ, Hàn Tam lên tiếng ngăn cản. Vậy cô muốn cái gì? Cô hại lão đại như vậy còn chưa đủ à? Lời này của Hàn Tam nói, Lâm Nguyệt vẫn chưa nhận ra được ý tứ trong câu nói của Hàn Tam. Trong đầu hiện tại chỉ toàn là hình ảnh cô sống khổ sở bất hạnh, bị đám thổ dân bẩn thỉu tra tấn đến mất đi đứa con của mình. Tôi hại gì hắn ta chứ? Ngược lại vì hắn mà tôi đã phải sống dở chết dở ở một cái nôi khỉ ho cò gáy đó, suýt chút nữa thì mạng đã không còn. Nếu không phải vì thù chưa thể trả, e là tôi đã không thể cầm cự được cho đến ngày hôm nay đâu. Hai người còn chưa nhận ra được khi nói ra những lời đó, cô đã mất bình tĩnh đến mức nào. Còn lão đại của các người thì sao? Tôi ngày đêm cầu phúc cho hắn ở thế giới bên ngoài có thể sống bình an vui vẻ. Giờ thì hay rồi. Hắn vui vẻ đến mức thản nhiên vứt bỏ tôi để lấy một người phụ nữ khác. Lão đại của các anh quả nhiên là tuyệt vời. Lâm Nguyệt vỗ tay tán thưởng trước mặt Hàn Tam, Hàn Tứ, nụ cười trên môi vẫn không ngớt. Cô Lâm à, chuyện lão đại kết hôn, đừng nói nữa. Làm ơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa. Tôi không có lòng dạ để nghe. Lâm Nguyệt thẳng thắn cắt đứt lời của Hàn Tam. Vậy bây giờ cô đi được rồi đấy, Hàn Tứ nói. Đi hay ở e là cũng không đến lượt anh quyết định đâu. Những tiếng xì xào của đám trợ thủ giữa sân nhiều không kể xiết. Từ hôm nay, Lâm Nguyệt tôi sẽ ở lại nơi này giám sát mọi người huấn luyện, và còn giám sát vị chồng máu lạnh của tôi nữa. Lâm Nguyệt rút từ trong túi ra một tấm lệnh bài, bên trên có khắc ba chữ Khúc Hồng Lệnh. Cô giơ tấm lệnh lên cao, dõng dạc tuyên bố với tất cả trợ thủ ở sân huấn luyện. Khoảnh khắc tấm lệnh bài được đưa lên, tiếng xì xào bỗng dưng im bặt. Đây là tấm lệnh bài được truyền tay từ vị chủ nhân thống trị đời trước, uy lực của nó còn ngang hàng với cả lão đại. Đó cũng là lý do vì sao khi nhìn thấy khúc hồng lệnh trong tay Lâm Nguyệt, bọn họ lại cung kính cúi đầu như vậy. Ngày đó khi Hứa Tinh Húc đưa cho cô tấm lệnh bài này, cô cũng chỉ nghĩ đó là một món quà hắn tặng cho cô. Cô nào có biết được khúc hồng lệnh là cái gì, cho tới khi gặp A Phong, lúc đó cô mới biết hắn vậy mà lại trao cho cô quyền hạn lớn như vậy. Cô bám víu lấy chi tiết nhỏ này để quyết tâm cùng với Tống Dương trở về, với hy vọng suy nghĩ của mình là đúng. Lâm Nguyệt, tôi hy vọng cô sẽ không phụ tấm lòng của lão đại, Hàn Tứ nói. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ ngược lão đại của anh ra bã. Đám người nhanh chóng tàn dần rồi giải tán, cũng không ai dám tụm năm tụm bảy hay lên group chat bàn tán nữa. Chuyện này nhanh chóng được truyền đến tai của Thẩm Dung Yên. Suốt cả buổi tối cô ta đứng ngồi không yên, đang định bấm số gọi cho Tống Ngôn thì bất ngờ lúc này cửa phòng bị ai đó đập mạnh đến văng chốt. Cô! Thẩm Dung Yên kinh hãi đến mức không thể thốt lên được một câu nào hoàn chỉnh. Ngoài cửa là Lâm Nguyệt đang đứng cao cao tại thượng ở đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ, mắt dõi theo Thẩm Dung Yên đang trợn mắt bàng hoàng nhìn cô. Làm gì mà phải sợ hãi như vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt cô. Lâm Nguyệt chậm rãi bước vào, tay xoay xoay sợi dây dài đeo trên cổ. Cô đến đây làm gì? Thẩm Dung Yên, cô ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy? Đây là phòng của tôi đương nhiên là về phòng của mình rồi. Nói xong cô đi một mạch tới giường ngồi xuống, ăn nói hàm hồ. Phòng này bây giờ đã là của tôi, trong cái tổ chức này không còn chỗ nào cho cô dung thân nữa đâu. Lâm Nguyệt gả lưng dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng vừa thong thả vừa lười biếng, thể hiện rõ ràng là Lâm Nguyệt không có ý định sẽ rời khỏi đây. Lâm Nguyệt, cô nên biết điềm xỉn một chút. Tôi bây giờ đã là nữ chủ nhân mới của tổ chức này. Cô mới là người nên biết điềm xỉn. Thẩm Dung Yên lần này ngược lại không sợ, mà còn lên giọng khiêu khích. Cô cũng thấy rồi đấy, có biết điềm xỉn hay không thì hiện tại người anh ấy chọn vẫn là tôi. Đồ điên. Lâm Nguyệt đến cả cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Thẩm Dung Yên. Cô quay người đi thẳng ra ngoài. Đến trước cửa, Lâm Nguyệt hơi quay người cười một tiếng nho nhỏ, tay kia còn cố ý đưa lên che miệng mình. Xem ra cô Thẩm đây rất thích dùng lại đồ của tôi. Được thôi, tôi tạm bố thí cho cô căn phòng này, nhưng phải nhắc nhở cô một chút, tối ngủ coi chừng gặp ma. Lâm Nguyệt không đợi cô ta kịp phản ứng đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ở một căn phòng sang trọng cổ điển, một thân hình mạnh mẽ cao ráo đang thả người ngâm mình trong bồn tắm. Không biết là vì mệt mỏi quá hay là thoải mái quá, mà hắn lại không hề đánh hơi ra được có một người con gái từ nãy đến giờ vẫn luôn to gan dán mắt lên cơ thể trần trụi của mình. Cô nhìn đủ chưa? Ôi, mới chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai thì Lâm Nguyệt đã vội đưa tay bịt chặt miệng lại. Hắn giả vờ ngủ sao? Tôi đến chào hỏi anh một tiếng đó mà. Lâm Nguyệt trả lời một cách gượng gạo. Vậy sao? Lại đây. Hứa Tinh Húc dùng hai ngón tay ngoắt cô lại. Sao? Có chuyện gì? Chủ ngữ vị ngữ đâu? Ai dạy cô ăn nói trống không như thế? Tôi học theo cái tên lão đại đáng ghét nào đó. Không tính toán với cô. Bỗng hắn dang rộng hai tay sau đó nói, giúp tôi mặc quần áo. Không thích đấy. Lâm Nguyệt thẳng thừng kháng lệnh, lại còn lớn mật mà nhích mày với hắn một cái. Cô không phải đến đây để hầu hạ chuyện tắm rửa cho tôi sao? Mà nãy còn đứng giám sát lâu như vậy. Bộ anh không có tay à mà phải cần đến tôi hầu hạ anh mặc quần áo? Có tay, nhưng gặp cô nó bị tật rồi. Anh cái gì mà anh? Còn không mau lượn nhanh tới đây giúp tôi lau người. Hứa Tình Húc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hắn đứng dậy. Cả thân hình trần trụi cứ thế đập thẳng vào mắt cô. Lâm Nguyệt trợn mắt kinh hãi. Anh làm cái gì vậy? Mau ngồi xuống. Cô che mặt quay ngoắt vào tường, đưa lưng đấu lại với hắn. Tuy không phải là mới lần đầu nhìn thấy cơ thể loã lổ của hắn, nhưng lâu ngày không gặp cô vẫn có chút xấu hổ. Chịu nổi không? Giọng nói trầm khàn nửa như dụ dỗ nửa như trêu đùa, nhưng phần lớn là đang muốn cô buông cờ đầu hàng khuất phục trước hắn. Cuối cùng Lâm Nguyệt chịu thua. Cô nghiêng đầu trừng mắt lườm hắn. Tôi mặc cho anh là được chứ gì? Vậy mới ngoan. Làm cho cẩn thận. Cô bị Hứa Tinh Húc hành hạ từ những công việc nhỏ nhặt nhất, từ lau người cho đến mặc quần áo, ngay cả sấy tóc cũng đến lượt cô. Cô không sợ tôi? Anh cũng đâu có ăn tươi nuốt sống tôi, tại sao tôi phải sợ? Ở bữa tiệc hôm trước, Hứa Tinh Húc đã nhìn ra được cô gái này là người rất có cá tính. Cô còn nhớ lời dặn của tôi ở bữa tiệc hôm đó chứ? Ừ. Nếu như vẫn nhớ thì tại sao lại còn quay trở về đây? Anh bảo tôi nên an phận, chứ có bảo tôi không được quay trở về tổ chức đâu. Tôi không cần biết lần này cô trở về đây là có mục đích gì, nhưng nếu như cô dám gây tội thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để yên. Hứa Tinh Húc trực tiếp đứng dậy. Cô cũng thuận thế tắt máy sấy. Mọi thứ phút chốc rơi vào trầm tư, xung quanh không một tiếng động. Bỗng hắn quay lại nhìn cô. Còn một điều nữa, đừng có đi kiếm chuyện với Thẩm Dung Yên. Anh thực sự muốn lấy Thẩm Dung Yên sao? Muốn hay không thì cô ấy cũng sắp sửa trở thành vợ của Tinh Húc tôi. Cô còn thắc mắc cái gì? Lâm Nguyệt tiến lên một bước khẩn trương nói. Ngày nào hai người còn chưa thực sự kết hôn thì ngày ấy Lâm Nguyệt tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của anh. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Hứa Tinh Húc níu chặt hàng mày lại. Cô gái này lại ăn nói không biết chừng mực nữa rồi. Này cô gái. Hắn trực tiếp quay người lại. Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, tôi chỉ có duy nhất một người vợ, đó là... Nói đến đây đột nhiên Hứa Tinh Húc im bặt. Hắn chỉ hướng mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó thì tuyệt nhiên không thốt lên một câu nào nữa. Là ai? Hốc mắt Lâm Nguyệt đã đỏ lên từ lúc nào. Cô nhỏ giọng hỏi hắn với hy vọng là hắn sẽ không làm cô đau lòng. Và thật may hắn đã im lặng. Ba chữ Thẩm Dung Yên không khó nói, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại không thể nào thốt lên được. Rốt cuộc là tại sao? Cô chỉ cần an phận một chút là được, không cần biết quá nhiều chuyện đâu. An phận. Được. Vài giây sau, choang, chiếc bình cổ quý giá bể tan tành. Tiếp theo là đến đèn ngủ, ghế dựa, mâm trà. Từng món một đều bị Lâm Nguyệt đập phá tan nát. Lâm Nguyệt, cô làm loạn đủ chưa? Đừng chạm vào tôi. Lâm Nguyệt hất mạnh cánh tay của hắn ra khỏi tay mình. Cô chán sống rồi à? Náo loạn như thế đã đủ rồi đấy. Chưa đủ. Tôi nói là chưa đủ. Hứa Tình Húc, tôi nói cho anh biết, đời này anh mãi mãi nợ tôi. Có một câu mà Lâm Nguyệt rất muốn nói cho anh biết, nhưng đến cuối cùng cô vẫn chọn cách giấu nhẹm tất cả. Bởi vì có nói hay không thì hắn cũng đã thành công khiến cho cô chết tâm rồi. Qua hôm sau, Hàn Tứ theo lệnh Hứa Tình Húc đem tất cả những giấy tờ thông tin có liên quan đến Lâm Nguyệt đem đến phòng làm việc cho hắn. Nhưng bất chợt giữa đường lại gặp Tống Ngôn. Cậu Hàn, xin dừng bước. Hàn Tứ nhíu mày, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Không biết là ngài Tống đây đang có chuyện gì muốn nói. Tôi đang rất bận, nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì phiền ngài Tống nhường đường cho. Không không không, Tống Ngôn điềm đạm đi tới. Chuyện này không quan trọng với tôi, nhưng tôi đoán là nó sẽ quan trọng đối với cậu đấy. Trong phòng làm việc, Hứa Tình Húc đứng dựa người bên cửa sổ hút thuốc. Từng làn khói trắng lượn lờ trước mặt che đi hết thảy tâm trạng mông lung của hắn hiện giờ. Đúng lúc này, Thẩm Dung Yên mở cửa một cách tự nhiên sau đó bước vào. Tình Húc à, em mang trà lên cho anh. Hàn Tứ nói dạo này anh thường xuyên bị mất ngủ, vậy nên em đã vội cho người đi kiếm nhà thầy thuốc xin một ít trà mộc lan về. Anh... Không phải là tôi đã nói cô đừng tùy tiện bước vào phòng của tôi khi chưa được sự cho phép của tôi hay sao? Không giữ cho Thẩm Dung Yên một chút mặt mũi, hắn lạnh lùng cắt đứt lời của Thẩm Dung Yên. Tình Húc, em là vị hôn thê của anh, tại sao đến cả việc em muốn gặp anh thì cũng phải cần xin phép? Chỉ mới là vị hôn thê thôi, còn chưa nói lên được điều gì đâu. Muốn trở thành người phụ nữ của tôi. Thẩm Dung Yên phút chốc đã bước nhanh tới trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay hắn rồi gấp gáp hỏi. Em hiện giờ chẳng lẽ còn chưa phải là người phụ nữ của anh hay sao? Hứa Tình Húc, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đúng vậy, cô không phải là người phụ nữ của tôi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Cô mãi mãi không bao giờ có thể trở thành nữ chủ nhân của tổ chức này. Thẩm Dung Yên nghe mà đờ đẫn người, không chớp nổi mắt. Hứa Tinh Húc ngay cả khi mất trí nhớ cũng chưa từng cho cô một chút hy vọng dù chỉ là nhỏ nhất. Cho dù cô ta có làm đủ mọi cách, nhưng chẳng phải là chúng ta đã đính hôn rồi sao? Ngài Tống còn là ân nhân cứu mạng của anh nữa. Anh định sẽ trả ơn ngài ấy bằng cách lạnh nhạt tuyên bố rằng cháu gái của ngài ấy mãi mãi sẽ không bao giờ có thể trở thành nữ chủ nhân và là người phụ nữ của anh hay sao? Tinh Húc, em không cần cái danh nữ chủ nhân gì đó cũng được, nhưng hãy cho em được trở thành người phụ nữ của anh, được ở bên cạnh chăm sóc cho anh, bầu bạn cùng anh có được không? Tôi không thiếu người bầu bạn, cũng không có nhu cầu bầu bạn. Thẩm Dung Yên, cô luôn miệng nói tôi và cô tình cảm sâu nặng, ngày ngày đều dùng Tống Ngôn ra để thao túng tôi. Cái gì mà ân ân huệ huệ, làm sao mà tôi biết được các người có đang lừa tôi hay không? Anh nói cái gì vậy? Tất nhiên là không lừa anh rồi. Thẩm Dung Yên chột dạ vội vàng phản bác, nhưng chỉ giây sau đã nhận ra bản thân mình đã hơi tắc trách rồi. Cô ta thay đổi thái độ liền ngay lập tức, rất nhanh đã quay lại bộ dáng quyến rũ tự nhiên. Đoán chừng hắn vẫn chưa kịp phát hiện thì mới yên tâm thở vào. Nhưng Hứa Tinh Húc là ai chứ? Hắn mất trí nhớ chứ không có mất IQ, vậy cho nên chỉ với một cái liếc mắt hắn cũng có thể nhận ra được điểm khác thường. Vậy sao? Hứa Tình Húc có chút mỉa mai nhìn cô ta, giây sau là ra hiệu đuổi khách. Tình Húc, cô muốn tôi dùng hành động để đuổi người sao? Thẩm Dung Yên tính nói thêm gì đó thì đã bị Hứa Tình Húc lạnh lùng cảnh cáo. Cô ta chỉ đành uất hận rồi đi. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hàn Tứ cũng vừa vặn đem tài liệu tới. Lão đại, thứ anh cần tất cả đều đã được đưa tới. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng ạ. Cánh cửa vừa được đóng lại, trên bàn là toàn bộ giấy tờ thông tin có liên quan đến Lâm Nguyệt từ lúc mới vào tổ chức cho đến bây giờ. Hắn kiên nhẫn lật, không bỏ sót một chữ nào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lúc xem xong tất cả thì trời cũng đã gần tối. Hứa Tình Húc tháo kính xoa xoa đôi mắt nặng trịch của mình. Toàn bộ đều là cảm giác thất vọng bao trùm lấy hắn, nhưng cũng không hẳn là thất vọng, Nói tóm lại là hắn không thể hiểu nổi hắn nữa. Rõ ràng đã biết cô gái đó thâm sâu khó lường, lại không thể căm ghét được người con gái đó. Hắn điên thật rồi. Hàn Tứ ở dãy hành lang nhỏ hẹp của căn nhà kho. Phía trước là Hàn Tứ đang kiểm tra lô hàng, phía sau là Hàn Tam đang gọi với tới. Có chuyện gì sao? Hàn Tứ một tay cầm sổ ghi chép, tay kia kiểm tra chất lượng vũ khí, quay lại nhìn Hàn Tam. Cậu đã làm gì với đống thông tin của Lâm Nguyệt? Hàn Tứ cũng không mấy bất ngờ. Ngược lại hình như đã sớm biết Hàn Tam sẽ đi theo anh tới nhà kho để hỏi chuyện này. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tráo một vài bản thông tin thôi. Hàn Tứ nói một cách thản nhiên, giống như không hề để tâm đến mức độ quan trọng của sự việc điên rồ mà anh ta đã làm. Hàn Tam tức đến run người, lao đến nắm lấy cổ áo của Hàn Tứ xách lên. Có phải là cậu điên rồi không? Hà cớ gì phải làm đến mức này? Cậu không thấy Lâm Nguyệt mang lại bao nhiêu rắc rối cho lão đại à? Tôi là vì sự an nguy của lão đại cho nên mới phải làm tới mức này. Cậu chỉ đang vì sự ích kỷ của bản thân mà thôi, đừng có lấy lão đại ra để làm cây cớ. Cậu rõ ràng biết Lâm Nguyệt quan trọng như thế nào đối với lão đại. Để cô ấy ở gần chúng ta, còn sự lão đại sẽ không thể nhớ lại hay sao? Hà tất gì phải đẩy cô ấy càng xa lão đại? Cậu có nghĩ tới một ngày nào đó khi lão đại nhớ ra tất cả, biết cậu làm ra loại chuyện này, thì lão đại sẽ thất vọng bao nhiêu cậu, có biết không? Hàn Tứ đứng như trời trồng, mặc cho Hàn Tam túm lấy cổ áo mình xách lại. Trong một thoáng dường như anh ta đã lĩnh hội ra được tất cả. Đúng vậy, Lâm Nguyệt không có lỗi, Hứa Tinh Húc càng không bị ai ép buộc phải liều mạng cứu người. Tất cả đều là tự anh suy diễn, tự anh ôm hận, tự anh nhìn nhận một cách cẩu thả. Cậu tự mà suy nghĩ đi. Nghĩ thông suốt rồi thì tự mình hối lỗi, ngày sau lấy công chuộc tội. Hàn Tứ nhắm mắt hít sâu một hơi. Anh ta đi thẳng tới nhà vệ sinh, mở vòi tạt nước lên mặt cho tỉnh táo. Đoán chừng lão đại đã xem xong đống giấy tờ mà anh đem tới, vậy giờ chỉ còn cách yên lặng chờ đợi. Chờ tới thời điểm thích hợp sẽ đứng ra nhận mọi tội lỗi của mình. Cô đang ngồi ở một quán ăn, 10 phút sau đồ ăn cùng rượu ra tới. Bấy giờ Lâm Nguyệt mới quay lại nhìn Hàn Tứ ở phía đối diện. Cô không trách chuyện ngày đó anh nặng lời với mình, chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. 6 tháng này có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mọi người ở tổ chức đều rất lạ, ngay cả Tinh Húc cũng thế. Chỉ là tôi dù nghĩ như thế nào cũng không ra. Hôm nay tôi gặp anh ở đây, hẳn là anh nên tiết lộ gì đó cho tôi biết, phải không? Hàn Tứ trầm ngâm một lúc, sau đó thì gật đầu, xem như là đã trả lời câu hỏi của cô. Trong lòng Lâm Nguyệt như sót lại một tia hy vọng, cô bắt đầu thuyết phục Hàn Tứ. Anh để tình chúng ta vào sinh ra tử cùng với nhau bao nhiêu năm, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô yên tâm, tôi đã tự mình tìm đến cô thì chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng nhất. 6 tháng trước, khi lão đại nghe tin cô bị ông lớn đã đến đảo hoang, lão đại đã đến chỗ của ông lớn náo loạn một trận. Chủ yếu làm như vậy là muốn ông lớn chịu giao bản đồ ra để cứu người. Tiếc là lần đó thất bại, cho nên lão đại đã cược thử tính mạng một lần, không màng đến những hiểm nguy, quyết tâm ra đảo tìm cô về cho bằng được. Lâm Nguyệt chú tâm lắng nghe những lời mà Hàn Tứ nói. Sau đó thì sao? Sau đó thì giữa đường thuyền của chúng tôi bị mai phục. Lúc đó tôi chẳng may lại bị bọn chúng chơi xấu, thuốc nổ may là không trúng người tôi, nhưng bởi vì né tránh cho nên tôi chỉ còn cách lao người xuống biển. Lão đại vì cứu tôi cho nên cũng nhảy xuống, kết quả là cứu được tôi, nhưng còn lão đại thì không may mắn như thế. Đám người mai phục này dường như biết rất rõ điểm yếu của lão đại, kiếm một người rất giống cô để làm mồi nhử, cho nên lúc đó lão đại mới bị phân tâm. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Trong lúc chuẩn bị trèo lên thuyền, lão đại đã bị một con thuyền khác đâm trúng. Chúng tôi phải lặn rất lâu mới có thể tìm thấy lão đại. Khi tỉnh lại thì lão đại không còn nhớ gì nữa. Vậy ý của anh là Tinh Húc hiện tại đang bị mất trí nhớ? Anh ấy chỉ là không nhớ ra tôi, chứ không phải là thực sự dùng bỏ tôi. Lâm Nguyệt chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình. Đúng vậy. Còn nữa, sau khi lão đại tỉnh dậy, ông lớn cùng với Tống Ngôn nên lên kế hoạch muốn tác hợp cho Thẩm Dung Yên cùng lão đại trở thành một đôi. Nói là làm liền, ngày hôm sau cả tổ chức đều được thông báo về cuộc liên hôn của hai người họ. mặc dù lão đại không muốn. Ban đầu lão đại kiên quyết lắm, nhưng vì quá nhiều chuyện ông lớn hết lần này đến lần khác lải nhải về chuyện hôn sự này, cho nên lão đại mới đồng ý cho xong. Nhưng mà tất cả chỉ là lấy lệ mà thôi. Ba người họ còn xào quyệt đến mức bịa ra chuyện lão đại là do Tống Môn cứu, cho nên mới may mắn sống sót. Từ đó cứ luôn đem chuyện ân huệ này ra để ép buộc lão đại nghe theo, trong khi chúng tôi mới là người vất vả lặn lội, uống một bụng nước mới cứu được lão đại lên bờ. Vậy anh đã điều tra được kẻ nào là người đã mai phục các anh khi đó chưa? Vẫn chưa, nhưng dường như đã có một chút manh mối. Là manh mối gì? Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng mà kẻ này có thể rất quen thuộc mọi đường đi nước bước của lão đại. Nếu không thì sao có thể trong thời gian ngắn đã thành công chiếm trọn phần thắng như thế? Tôi hiểu rồi. Nhưng Lâm Nguyệt lại hiểu thấu tường tận, trừ cô ra, ngoài Tống Dương thì chẳng còn ai am hiểu Hứa Tình Húc hơn được nữa. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Nếu như không có anh, e là tôi không thể lấy lại tâm trạng một cách nhanh chóng như vậy rồi. Lâm Nguyệt à, thật ra tôi xin lỗi, tôi đã trách lầm cô. Nếu không phải Hàn Tam giáo huấn tôi một trận, sợ rằng tôi sẽ còn không biết sai mà tiếp tục đổ hết lỗi lầm lên đầu cô. Ôi dào, tôi đâu có thèm trách anh. Hôm nay anh cho tôi biết mọi chuyện, xem như là chúng ta huề nhau. Nào, cạn ly. Sau tiếng cạch vang lên thì ly rượu của ai nấy đều cạn. Hàn Tứ à, việc anh cần làm là chăm sóc thật tốt cho lão đại nhà anh, còn lại thì không cần nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua, tôi không trách anh. Chỉ cần anh giúp tôi ra vào tổ chức một cách thuận lợi mà không bị ông lớn làm khó là được, còn lại tôi xí xóa hết. Hàn Tứ sững người, trên tay còn đang cầm ly rượu, chưa biết nên đưa lên hay đặt xuống. Lâm Nguyệt trông thấy nét mặt đờ đẫn của Hàn Tứ thì nhích môi cười. Đêm này đoán chừng cả hai sẽ say khướt cho mà xem. Qua mấy ngày sau, Hứa ra thông báo sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần này. KT hiện đang là tập đoàn lớn mạnh đứng top 5 trong nước về mảng kinh doanh. Vậy nên những vị khách được mời đến buổi tiệc hôm đó đa phần đều là những nhân vật không thể xem thường. Cuối tuần này là thời cơ và cũng là một cơ hội tốt nhất đối với Lâm Nguyệt. Hứa Chí Hâm sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Cả tình hình của mẹ cô và tên khốn Hứa Cảnh Gia nữa. Dù thế nào thì cô nhất định cũng phải vào được Hứa Gia vào cuối tuần này. Chị muốn tới bữa tiệc Hứa Gia sao? Lâm Nguyệt đang vắt óc suy nghĩ kế sách thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô lập tức quay đầu lại. Và quả nhiên cô đã đoán đúng. Cậu biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Nào, tới đây nói thử xem, cậu còn biết thêm điều gì nữa? Lâm Nguyệt vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho Lâm Quyền đi tới ngồi ở vị trí bên cạnh mình. Có thể là em đối với chị trước nay luôn có thần giao cách cảm, nên là chỉ cần một tiếng thở dài của chị thôi thì em cũng có thể đoán được chị đang muốn cái gì. Cậu khéo nói chuyện trên trời ghê. Thà cậu kiếm đại một cái lý do nào đó thiết thực hơn thì có thể lúc đó tôi sẽ tin cậu đấy. Biết em đang giỡn, tại sao lại còn hỏi một câu thiếu logic như thế chứ? Lâm Quyền, cậu càng ngày càng to gan lớn mật rồi, dám dẫn mặt với tiền bối à? Xem ra thời gian tôi không có ở đây, cậu đã thay đổi không ít. Lâm Nguyệt giả giọng dạy dỗ Lâm Quyền. Đúng vậy, em đã cao hơn chị nửa cái đầu rồi. Chị còn nhớ đến người đàn ông mà em đã từng kể với chị ở biên giới không? Ừ, Lâm Văn Tiên Sinh đúng chứ? Lần đó cậu kể tôi rất có ấn tượng về người này. Đúng vậy, là ông ấy. Em biết cuối tuần này chị muốn tới tiệc của Hứa Gia, em có thể giúp chị. Cậu định sẽ làm như thế nào? Cùng em đi gặp ông ấy. Ý của cậu là sao? Lâm Văn Tiên Sinh, ông ấy có thể giúp chị. Hãy cùng em đi gặp ông ấy. Trước đây không phải em đã từng nói rằng để đến thời điểm thích hợp sẽ cho chị câu trả lời sao? Bây giờ có thể rồi, chị cùng em đến gặp ông ấy có được không? Ông ấy vẫn đang đợi hai chúng ta đó. Ngài ấy đợi tôi? Tôi và ông ấy có mối liên kết gì sao? Tới đó chị sẽ biết. 10 phút sau, Lâm Quyền dẫn cô lên một chiếc xe Việt Dã đã được chuẩn bị trước đó. Đi thêm nửa tiếng thì tới địa điểm đã hẹn. Cô theo Lâm Quyền ra tới vườn sau. Từ đằng xa, Lâm Nguyệt thấp thoáng nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông tầm 50 tuổi đang tỉa cây cảnh ở kế bàn trà. Không hiểu vì sao mà càng tới gần, Lâm Nguyệt lại càng cảm thấy ruột gan nóng như sôi trào. Lâm Nguyệt mang theo cảm xúc hỗn độn đó từ từ tới trước mặt ông. Khoảnh khắc khi người đàn ông đó vừa quay lại, không biết suy nghĩ của Lâm Nguyệt có đúng hay không, nhưng mà trong một thoáng cô thực sự đã nghĩ Ông ấy cũng đang có cảm giác giống hệt mình. Lâm Nguyệt trông thấy hốc mắt của ông dường như đang đỏ lên, bàn tay cầm kéo tỉa cành bỗng run rẩy. Toàn thân của cô cũng đều run rẩy, không phải là vì sợ, mà là vì một cảm xúc gì đó mà chính cô cũng không tài nào lý giải được. Bất ngờ ông ấy ôm chầm lấy cô, vòng tay của ông ấy chặt đến nỗi như thể sợ rằng nếu buông lòng một chút thôi ông sẽ đền lạc mất cô một lần nữa. Tốt lắm. Ba, hãy nén xúc động trước đã, ba đang làm chị ấy sợ đấy. Lâm Quyền nhẹ giọng nhắc nhở ba mình. Lâm Văn cũng nhận ra bản thân đã quá kích động, liền buông Lâm Nguyệt ra. Ta làm con sợ rồi. Ông đi chuẩn bị cho tôi bình trà, nhớ dặn người làm chuẩn bị mấy món ngon, kịp để trưa nay tôi cùng con gái dùng bữa. Quản gia cúi người cẩn trọng. Tôi đi ngay. Lâm Nguyệt đứng sững người mất một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn được. Ba, con gái, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Quyền gọi ông ấy là ba, vậy còn cô, tại sao ông ấy lại gọi cô là con gái? Hiểu được tâm trạng của con gái mình, Lâm Văn đưa cô đi tới bàn trà gần đó. Quản gia cũng vừa vặn bưng bình trà đến. Ngài vừa mới gọi tôi là gì? Nguyệt Nhi. Lâm Văn xúc động gọi tên con gái. Nguyệt Nhi. Cô không nghe nhầm, ông ấy vừa mới gọi cô là Nguyệt Nhi. Mà người duy nhất trên đời này gọi cô như thế cũng chỉ có một mình ba cô. Nhưng ông ấy không phải là đã chết qua lời kể của mẹ cô rồi sao? Chắc là nhầm lẫn gì thôi. Lâm Nguyệt bất giác đứng lên, cô nhìn Lâm Văn mà hốc mắt đã nóng lên từ lúc nào. Giây sau, cô bước từng bước chậm chạp tới, cho đến khi đứng trước mặt ông, cô đưa bàn tay run rẩy của mình tới muốn chạm vào khuôn mặt đã lộ rõ vết chân chim. Lâm Văn chủ động đưa người về phía trước để cô thuận lợi chạm vào mình. Cho đến khi bàn tay đã tiếp xúc với làn da hơi nhăn vì có tuổi của ông, Lâm Nguyệt vẫn cảm thấy không chân thực. Vất vả vài giây trôi qua. Ba, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng có thể nói ra được từ này. Lâm Nguyệt kích động ngồi xuống ôm chầm lấy ông. Ba, tốt lắm, Nguyệt Nhi của ba. Hai ba con nhận lại nhau, có rất nhiều chuyện để họ giải bày suốt những ngày tháng xa cách. Đến khi tâm sự xong thì đã quá chiều lúc nào không hay. Ba nghe nói con muốn đến bữa tiệc của Hứa gia. Lâm Nguyệt cũng không mấy bất ngờ trước câu hỏi đó. Cô nhanh chóng gật đầu. Vâng ạ, con có chuyện cần phải tự mình đến đó xác nhận. Nhưng còn bà ấy và... Nói đến đây thì Lâm Văn bắt đầu cảm thấy hối hận. Ông vì lo cho con gái của mình mà lỡ miệng rồi. Ba đã biết cả rồi. Ừ, là lỗi của ba. Ba không nên để con ở lại đó, thiệt thòi cho con rồi. Không phải là lỗi của ba, ba đừng tự dằn vặt mình. Thôi được rồi, nói cho ba biết, lần này con định tới Hứa gia là để làm gì. Ba, tạm thời con chưa thể nói cho ba biết được, nhưng mà con hứa với ba, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chính mình. Một lúc sau, chỉ thấy ông từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời, sau đó đưa cho cô. Đây là ba nhiều mối quan hệ xin thêm một tấm. Có nó, con có thể thuận lợi qua được ải của đội bảo an. Lâm Nguyệt có chút kinh ngạc, ba cô đã tính vẹn toàn cho cô cả rồi. Con cảm ơn ba. Cuối cùng cũng đến ngày Hứa gia mở tiệc. Lâm Nguyệt đứng ở bàn nọ hơi lắc nhẹ ly rượu trên tay, không thấy Hứa Chí Hâm. Ba của cô tối nay cũng đến, chỉ là hai người không đi chung, bởi vì cô còn có việc phải làm. Bỗng tiếng xì xào nổi lên. Lâm Nguyệt theo phản xạ hướng mắt về phía ngoài cửa. Là Hứa Tình Húc, song song với hắn là Đặng Dương. Hứa Tình Húc hắn vẫn trung thành với bộ con nê màu đen, không họa tiết như thế. Có một điều mà tất cả mọi người ở đây đều không hề biết, đó là Hứa Tình Húc hắn chính là cổ đông lớn của tập đoàn KT. Bấy lâu nay vẫn luôn thần thần bí bí, không bao giờ xuất hiện. Hứa Tinh Húc cũng nhạy bén nhận ra được sự xuất hiện của Lâm Nguyệt. Hắn ngồi ngả lưng thong thả ở đó, nhàn nhã nhấp rượu, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của người con gái kia. Đoán chừng chỉ vài bước nữa thôi, Lâm Nguyệt sẽ đi tới trước mặt hắn. Chỉ là không ngờ lúc này bất chợt cô chuyển tầm mắt hướng lên phía trên lầu, nhìn chầm chầm vào thứ gì đó. Hứa Tinh Húc tức khắc nhíu mày, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi theo cô. Cậu đi đâu đấy? Đặng Dương nón giọng hỏi với tới, nhưng không thấy Hứa Tinh Húc trả lời. Anh ta lúc này cũng không quan tâm nữa, tiếp tục đi ra mời rượu những vị quan khách. Bên này, Lâm Nguyệt nãy giờ vẫn luôn đuổi theo bóng lưng của người phía trước. Đi theo hồi lâu, không biết từ lúc nào mà cô đã ra đến sân golf của căn biệt thự. Tìm kiếm phía trước một lúc, cô quyết định bỏ cuộc không tìm nữa và quay trở về sảnh lớn. Ngay khoảnh khắc vừa quay người lại, Lâm Nguyệt giật mình đến mức suýt thì la lên. Chí Hâm, là cậu. Chị tới đây làm gì? Hứa Chí Hâm dùng thái độ lạnh lùng đó để nói chuyện với người chị mà cậu trước sau vẫn luôn kính nể. Cậu nhớ lại rồi? Nếu như không nhớ lại, chị định sẽ lừa tôi cả đời sao? Cậu đã biết tôi tiếp cận cậu vì có mục đích, biết tôi suốt thời gian qua vẫn luôn lợi dụng cậu. Vậy có phải là giữa hai chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ không? Chị còn chưa hiểu sao? Kể từ giây phút mà tôi lấy lại toàn bộ ký ức thì giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi, ngay cả người lạ cũng không. Được, tôi có thể không liên quan gì đến cậu cũng được, nhưng mà Hứa Chí Hâm, cậu hãy nghe cho rõ những gì tôi sắp nói. Cậu có thể không, nhưng còn Hứa Cảnh Gia, tôi nhất định sẽ hủy hoại bằng mọi giá. Cô bỏ lại Hứa Chí Hâm sững người ở đó. Bất ngờ cậu hét lớn lên. Suốt cuộc thì tại sao? Cô không quay đầu lại, sau đó nói một cách dứt khoát. Tôi là con gái của Ngô Kim Cương. Sao cơ? Hứa Chí Hâm bàng hoàng đứng như không vững. Cậu nhìn theo bóng lưng ngày càng xa cậu, lần này xa càng thêm xa. Lâm Nguyệt vừa ra khỏi khuôn viên phía sau của căn biệt thự thì bất chợt đứng khựng lại bởi cái người đang dựa lưng vào tường nhàn nhã hút thuốc kia. Anh theo dõi tôi sao? Hứa Tinh Húc dùng chân dụi đi tàn thuốc còn sót lại. Vì cậu ta mà khóc sao? Tôi đâu có khóc. Lâm Nguyệt tự tin rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Cô còn mặt mũi nói không? Mặt đã đỏ như thế kia rồi. Này, không phải mới vài ngày trước còn đang đứng trước mặt tôi tự xưng mình là vợ của tôi à? Vậy mà bây giờ đã đau lòng vì người đàn ông khác rồi. Cô giàu tình cảm thật đấy. Còn mắt nào của anh thấy tôi vừa mới khóc vì cái vấn đề vớ vẩn đó? Mà khoan đã, anh ghen sao? Tôi mà thèm sao? Hồ, hóa ra là anh không thèm. Hắn thực sự nghĩ rằng cô có tâm tư với cậu thanh niên đó. Vài giây sau vẫn là không nhịn được mà hỏi. Cô gái của tôi, em thực sự cho rằng cậu ta sẽ không bỏ rơi em? Hỏi xong thì Hứa Tinh Húc thực sự cảm thấy mình điên rồi. Vừa rồi là lời nói trong vô thức, hắn thậm chí còn chưa suy nghĩ về nó mà đã vội vàng thốt ra một câu hoang đường như thế. Cậu ta dám, tôi đánh gãy chân cậu ta. Hứa Tinh Húc nhướng mày, hắn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại đang cau mày nghiêm túc kia. Vài giây sau hắn bỗng bật cười. Ngầu thật. Hai người bọn họ cứ đứng im lặng như thế, một lúc lâu cũng không ai chịu nói với nhau câu gì. Vài giây sau bỗng Hứa Tinh Húc lên tiếng. Để tôi đưa cô về. Hả? Thuận đường. À, hóa ra là thuận đường. Chứ cô nghĩ như thế nào? Nghĩ tôi có ý muốn cô trở về cùng với tôi sao? Vậy thì tôi e là cô đã nghĩ nhiều rồi. Lão đại à, anh khẩn trương cái gì chứ? Tôi còn chưa có ý kiến gì mà. Hứa Tinh Húc tức khắc câm nín. Đúng vậy, cô nghĩ gì thì liên quan quái gì tới hắn. Từ lúc nào mà hắn trở nên khẩn trương trước mặt người khác như vậy? Một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì. Cuối cùng Lâm Nguyệt vẫn không nhịn được mà khua tay trước mặt hắn. Này, bị đơ rồi sao? Này, nghe thấy rồi, khua loạn cái gì chứ? Hắn cau mày phàn nàn một câu rồi dứt khoát quay người. Lúc đi còn không quên ngoái đầu lạnh lạnh nóng nóng nói. Không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi thì thiệt thòi để cô tự mình về vậy. Anh định đặt lọng à? Làm sao? Lão đại tổ chức, một lời đã nói ra thì khó có thể nuốt ngược trở lại. Anh đã nói là sẽ đưa tôi về thì tuyệt đối không được nuốt lời. Tôi nói không thì cô sẽ chịu bôi tha cho tôi sao? Lão đại à, anh không thể nói hai chữ đó một cách tùy tiện như vậy đâu. Bước chân của Hứa Tinh Húc hơi khựng lại. Một lúc sau hắn rốt cuộc cũng hiểu ra thâm ý của cô. Tránh để bầu không khí càng trở nên gượng gạo mất tự nhiên, Hứa Tinh Húc chọn cách im lặng suốt cả đoạn đường. Lâm Nguyệt cũng biết ý mà tự khóa miệng mình lại. Chẳng bao lâu hai người đã ra tới bãi đỗ xe. Lâm Nguyệt chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền ra hiệu cho Hứa Tinh Húc ở lại trong xe đợi mình. Chưa tới 5 phút thì Lâm Nguyệt quay lại. Suốt cả quãng đường hai người cũng không nói thêm gì nữa, một người trầm lặng, một người ngoan ngoãn, cứ thế im lặng cho tới lúc trở về. 8 giờ sáng hôm sau, Lâm Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy. Cô cũng không rõ là đêm qua mình trở về phòng bằng cách nào. Mọi ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc khi cô lên xe và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường êm ái rồi. Lâm Nguyệt. Bất chợt bên ngoài có người gõ cửa. Không, là đập cửa mới đúng. Lâm Nguyệt, cô có ở trong đó không? Lại là tiếng đập cửa ngày một dồn dập, dường như có chút gấp gáp. Ban đầu Lâm Nguyệt chỉ nghĩ là do cô dậy muộn cho nên Hàn Tam đến để đánh thức cô. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng cửa đập loạn cùng với giọng nói khẩn trương của anh ta thì Lâm Nguyệt biết chắc chắn là đã có chuyện chẳng lành. Cô vội đứng dậy chạy tới mở cửa. Cô có ở trong đó không? Lâm... Hàn Tam, có chuyện gì vậy? Sao vậy? Có chuyện gì? Trông thấy sắc mặt lo lắng của Hàn Tam, Lâm Nguyệt cũng khẩn trương đôi phần. Hàn Tứ, cậu ta... Anh ta làm sao? Hàn Tứ, e là xảy ra chuyện rồi. Sáng sớm hôm nay, Hàn Tứ nhận được lệnh của ông lớn đi đến Hồng Kông để hỗ trợ cho Tống gia trong một thời gian ngắn. Chuyện cũng không có gì lạ, bởi trước nay bọn họ vẫn luôn được cử đi làm nhiệm vụ khá nhiều. Cái lạ duy nhất ở đây chính là Hàn Tứ. Chỉ là một nhiệm vụ như bao lần thôi, nhưng không hiểu tại sao lần này Hàn Tứ lại có những biểu hiện rất kỳ lạ. Hàn Tam có thể cảm nhận rõ ràng, lúc đấy Hàn Tứ cậu ta đang rất khẩn trương, giống như là cậu ta đang lo sợ về một chuyện gì đó và cũng đang gấp gáp bởi một chuyện gì đó. Cụ thể là như thế nào thì Hàn Tam không rõ, nhưng mà Hàn Tam biết Hàn Tứ cậu ta thực sự không muốn đến Hồng Kông. Và những cái biểu hiện cùng những cái hành động khác thường của cậu ta ám hiệu rất rõ ràng rằng cậu ta chỉ là đang muốn câu giờ. Sự việc xảy ra cho đến tận ngày hôm nay, suy cho cùng thì cũng chỉ có Hàn Tứ là rõ ngọn nguồn nhất. Hàn Tứ đã lên xe của bọn chúng được hơn 12 phút, thế nhưng cái cảm giác áp bức từ từ phía dội lại, khiến cho anh ta có cảm giác hít thở không thông. Rất nhiều lần Hàn Tứ chạm mắt với hai vệ sĩ ngồi bao vây mình, thỉnh thoảng lại dùng mình bởi cặp mắt khó hiểu của tài xế qua gương chiếu hậu. Đến lúc này rồi, Hàn Tứ cũng chỉ biết thầm cười chế giễu. Xem ra, lão cáo già Tống Ngôn đã gấp đến độ không thể chờ đợi được nữa mà muốn ngay lập tức trừ khử anh. Nói đúng hơn là lão ta đang muốn diệt khẩu. Quay trở lại bên này, Lâm Nguyệt cũng vừa mới tiếp nhận được toàn bộ thông tin mà Hàn Tam đưa tới. Theo như anh nói thì Hàn Tứ có thể đã đắc tội với Tống Ngôn cho nên mới bị ông ta nhắm trúng. Cũng không hẳn. Ban đầu đúng là tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế. Nhưng sau khi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì tôi càng chắc chắn khả năng cao là Hàn Tứ đã phát hiện ra được chuyện gì đó, nắm thóp được Tống Ngôn, cho nên ông ta mới khẩn trương muốn bịt miệng Hàn Tứ. Với cả nói thật là tôi chưa bao giờ tin một thế lực ngang ngửa với tổ chức như Tống gia lại phải mượn người của tổ chức đến để giúp đỡ. Chuyện này căn bản không có khả năng. Lâm Nguyệt không biết đang nghĩ gì. Một tia sáng lóe lên trong nháy mắt, cô chạy vội vào trong cầm lấy điện thoại lên kiểm tra thì quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hàn Tứ. Chết tiệt, Hàn Tứ gọi cho tôi tổng là 12 cuộc, xem ra đã xảy ra chuyện thật rồi. Anh bình tĩnh lại trước đã, thử nhớ lại xem trước khi lên xe Hàn Tứ có biểu hiện bất thường gì khác nữa hay không, hoặc là ám hiệu gì đó cho anh biết chẳng hạn. Tôi nghĩ là phải có chứ, anh cố nhớ kỹ lại xem. Như ma xuôi quỷ khiến, Hàn Tam bất chỉ bất giác đưa tay sờ tới túi áo trong của mình. Anh ngay lập tức lấy nó ra. Chính là cái màu giấy chứa bột chất cấm gây ảo giác mà đêm qua Hàn Tứ đã cẩn thận gói ghém lại. Cô xem. Sau khi Lâm Nguyệt mở ra, hai người không hẹn mà cùng nhau chạm mắt. Cô ngay tức khắc cẩn trọng một cách bất thường. Cô dõi mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy có ai theo dõi, liền ra hiệu cho Hàn Tam vào trong. Ngay sau đó căn phòng được đóng kín mít, ngay cả cửa sổ cũng không hé một ly. Căn phòng này hiệu quả cách âm lại cực kỳ tốt, cho nên phút chốc bầu không khí đã rơi vào im lặng. Nhưng ở một góc không xa, đằng sau bức tường ngăn cách lại tồn tại một tiếng hít thở nặng nề đến đáng sợ, lạnh lẽo đến thấu xương. Đâu đó còn nghe thấy cả từng khớp ngón tay vang lên rắc rắc. Nếu như có người chứng kiến được cảnh tượng này, nói không chừng sẽ tưởng là ma mà chạy mất dép. Sau hơn một tiếng, thời gian hiện tại đã là 23 giờ. Đoàn xe dừng trước một căn biệt thự cổ ở sâu trong rừng núi man dợ tối đen. xung quanh không có một bóng người. Căn biệt thự này Lâm Nguyệt đã từng có dịp được ghé qua, chính là vào cái lần mà Hứa Tình Húc đưa cô đến sau khi tàn tiệc ở nhà Hứa, là địa bàn của Đặng gia. Còn vì sao lại đến đây thì lát nữa thôi, mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp. Từ trong biệt thự, một đoàn người mặc vest đen nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng song song nhanh chóng chạy ra. Theo sau họ là một gương mặt cực kỳ điềm tĩnh, cùng với từng bước chân chậm rãi uy quyền. Người đàn ông đó mang một vẻ đẹp phóng đãng, nhưng kỳ thực hào quang nơi hắn vẫn toát lên một vẻ gì đó khá là rợn người, khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên âm độ. Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt mở cửa bước ra. Chà, khách quý đến nhà, một giọng nói nửa đùa nửa thật cất lên. Ngay sau đó thì bước chân cũng theo phản xạ mà bước thêm mấy bước. Thật ngại quá, nửa đêm đã phá hỏng giấc ngủ của Đặng Thiếu rồi, mà lại còn được Đặng Thiếu đích thân chào đón như vậy, làm phiền anh rồi. Lâm Nguyệt mỉm cười đầy khách sáo, sau đó thì khéo léo nương mắt thăm dò biểu hiện của Đặng Dương. Đặng Dương không để lộ cảm xúc gì nhiều, vẫn chỉ là một cái vẻ không mấy nghiêm túc như bao lần trước đó cô đã gặp. Không sao không sao, phu nhân của Tinh Húc tôi đương nhiên phải tiếp đái chú đáo. Nào. Đặng Dương đưa tay về hướng cửa chính, ý ra hiệu cho cô vào trong. Lâm Nguyệt cũng không khách sáo, thông thả bước vào, cứ như thể nơi đây chính là địa bàn của mình. Mời. Cô muốn uống chút gì không? Không cần, thời gian cấp bách, tôi tới đây là vì có việc muốn nhờ Đặng Thiếu giúp đỡ. Ồ, hóa ra là vì chuyện này. Tôi cứ tưởng là cô Lâm thường ngày bị cái tên chân thối kia phũ phàng quá, chịu không nổi nên liền đến tìm tôi. Chân anh mới thối. Thôi được rồi, dù sao thì sự thật mà, phải biết chấp nhận khuyết điểm của mình, như thế mới gọi là hảo hán. Không đùa nữa, thế nào, cô Lâm muốn tôi giúp chuyện gì? Cũng không hẳn là giúp tôi đâu. Đặng Dương bấy giờ đã nghiêm túc trở lại. Anh nhận lấy mẩu giấy trong tay Lâm Nguyệt rồi nhanh chóng mở ra. Vừa nhìn thôi thì Đặng Dương đã biết nó là cái gì. Anh hơi khom người, mắt ngước nhìn về phía Lâm Nguyệt. Cái này là thứ mà trong suốt 6 tháng qua Tình Húc vẫn luôn bị lén cho sử dụng. Lâm Nguyệt không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Giây sau, Lâm Nguyệt chỉ thấy sắc mặt Đặng Dương tối sầm lại. Tôi muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Đặng Dương trầm giọng yêu cầu Lâm Nguyệt, mắt vẫn nhìn xuống thứ chất cấm gây ảo giác trên bàn. Chưa đầy 10 phút, Lâm Nguyệt đã tường thuật lại toàn bộ sự việc mà cô và Hàn Tam đã luận ra vào trước đó. Chỉ thấy bàn tay của Đặng Dương nắm chặt nổi đầy gân xanh, sắc mặt một màu u ám, con mắt đỏ rực với lộ khí bừng bừng, giây sau liền nổi giận mà đập mạnh một cái xuống bàn. Cô đã có kế hoạch rồi đúng không? Diệt trừ mầm mống mới có thể tránh được hậu họa. Đặng Thiếu, anh hiểu ý của tôi chứ? Tôi sẽ giúp cô, chỉ là tôi muốn cô Lâm đây đáp ứng một yêu cầu của tôi. Anh muốn tôi tha chết cho Tống Ngôn? Không phải. Tôi muốn cô chừa đường sống cho Thẩm Dung Yên. Lâm Nguyệt thoáng chốc không nói gì, cùng mắt nhìn xuống một đống đổ vỡ do Đặng Dương gây ra. Mạng cô ấy cô ấy có thể tha, nhưng phiền Đặng Thiếu về sau quản chặt người của mình một chút. Lâm Nguyệt tôi chỉ phát tâm từ bi một lần, không có lần sau. Được. Hơn 12 giờ khuya, Đặng Dương cùng với Lâm Nguyệt dẫn theo đoàn người đến trước một hang động cách nhà chính khoảng 10 phút. Đây là hang động mà trước đây Lâm Nguyệt đã từng phát hiện ra, nhưng lại bị Hứa Tình Húc trên đường điều tra không cho phép được nhắc đến. Bây giờ thì Lâm Nguyệt đã hiểu, bọn họ chỉ là đang muốn bảo vệ cho cô. So với Tống gia, tổ chức vẫn còn sạch sẽ hơn nhiều. Đặng Dương đứng ở một bên nhàn nhã hút thuốc, nhà từng làn khói trắng lượn lờ trong màn đêm. Đặng Dương rít nốt một hơi rồi thẳng tay vứt tàn thuốc xuống, hai tay nhét trong túi quần, hất cằm nói với Lâm Nguyệt. Muốn làm gì cũng được, tôi cho cô toàn quyền xử lý. Nhưng mà... Nói đến đây, đột nhiên anh ta đảo mắt về phía Hàn Tam, nói chính xác hơn là đang cụp mắt nhìn xuống khẩu súng. Nhớ trở lại cho tôi một viên đạn. Lâm Nguyệt hiểu ý, liền nhận lấy súng từ tay Hàn Tam. Sau đó cô không nói một lời, dứt khoát lên nòng nhắm thẳng vào trong cửa hang động. Bằng chỉ một phát súng dường như cũng có thể khiến cho đám người trong kia loạn lên một hồi. Hứa phu nhân này súng là thứ để cho cô nghịch sao? Không tồi, ngược lại có chút thú vị. Chưa bao lâu thì bên trong đã có động tĩnh. Một cái bóng màu đen ló ra từ trong hang động, sau đó gọn gàng chuồn lẹ vào trong. Cá mắc câu rồi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện liên quan đến Hàn Tứ và lão đại thì không cần phải suy nghĩ. Cô yên tâm, dù có như thế nào tôi cũng sẽ không hối hận. Cùng lúc đó bên trong hang động, thuộc hạ cũng vừa vặn chạy vào báo tin. Ngài Tống, bên ngoài hình như có quân phục kích. Tống Ngôn thong thả đặt tách trà xuống. Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe. Là người của Đặng gia, còn có cô Lâm và người của tổ chức nữa thưa ngài. Tống Ngôn im lặng nhìn sang ông lớn. Tập hợp mọi người lại. Tống Ngôn nói, vâng thưa ngài. Trong bao lâu thì ông lớn cùng với Tống Ngôn đã ra đến cửa động. Hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, không cần nói cũng biết nó dành cho ai. Hai thế lực cùng lúc bước tới chuẩn bị ngồi xuống thì bất ngờ hai tiếng súng vang lên. Ông lớn thản nhiên đứng gõ cây gậy xuống đất hai tiếng, sau đó cất giọng ồm ồm, Lâm Nguyệt, đừng có quá cao ngạo, kính lão đắc thọ là chuyện nên làm. Lâm Nguyệt vuốt ve khẩu súng trên tay mình, mắt nhìn lên hai vị đứng đầu mà mọi người kính nể. Kính lão đắc thọ đương nhiên là chuyện nên làm, nhưng với hai người các ông thì tôi cảm thấy mình không cần thiết. Giỏi, giỏi lắm. Còn kéo được cả Hàn Tam và người của tổ chức tới đây, xem ra là muốn tạo phản hết rồi. Vẻ mặt của ông lớn không động lại một chút cảm xúc, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi, Lâm Nguyệt cũng có thể nhận ra ông lớn đang nổi giận. Bất ngờ Lâm Nguyệt hướng thẳng nòng súng về phía Tống Ngôn, hai mắt một màu đỏ sực. Hôm nay một là tôi sống, hai là ông ta sống. Tống Ngôn thản nhiên cười lớn, châm biếm mà nói một câu. Thật giống với cái tên Hứa Tinh Húc kia. Thảo nào hai người lại kết thành một cặp. Nhưng mà cô Lâm này, ngạo mạn thường sẽ không có kết cục tốt đâu. Có tốt hay không thì cũng không đến lượt lão già quỷ quyệt như ông nhắc nhở. Tôi cho ông thời gian thở nhẹ vài cái trước khi xuống Hoàng Tuyền. Xuống đó rồi, ông nhớ dập đầu tạ tội với những mạng người mà ông đã xem là cỏ rác. Đến lúc đó có thể là ông sẽ bớt đau đớn hơn đấy. Lâm Nguyệt. Ông lớn không nghe nổi nữa. Người con gái trước mặt ông bấy giờ sao lại trông xa lạ quá. Nghe lời tôi, ngoan ngoãn bỏ súng xuống. Cô vốn không phải là người có thể tùy tiện giết người, vậy nên hãy giữ cho mình lòng tốt vĩnh cửu, đừng để đánh mất thiện lương vốn có của mình. Chính các người đã tước đi cái quyền muốn được làm người tốt của tôi. Ông lớn im lặng không nói. Hàn Tam cùng Đặng Dương đồng thời ngước mặt nhìn cô. Bắt được tín hiệu, Hàn Tam nhanh chóng đem tới trước mặt ông lớn thứ mà Hàn Tứ đã phát hiện ra được trong căn hầm bí mật của Tống Ngôn. Ông lớn người xem, đây là chất cấm gây ảo giác loại mạnh, Tống Ngôn vẫn luôn lén cho lão đại sử dụng trong suốt thời gian qua. Ông lớn không cần cho người kiểm tra cũng biết nó là hàng thật. Ông có biết không ông lớn? Lâm Nguyệt bất ngờ nhỏ giọng nói tới. Tình Húc chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Bất cứ kẻ nào dám mưu hại đến anh ấy, tôi nhất định sẽ không ngồi im nhẫn nhịn. Cho nên lần này ông đừng hòng cản tôi. Lâm Nguyệt nói xong thì bất ngờ nổ súng. Viên đạn nhanh chóng ghim thẳng vào sâu chân trái của Tống Ngôn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho người của lão đại không kịp đề phòng. Bây giờ bọn chúng mới kịp hoàn hồn để hành động. Muốn lão ta chết thì cứ xông vào. Hiện tại dù người của lão có đông thì cũng không thể nhanh bằng khẩu súng trên tay của Lâm Nguyệt được. Người nào người nấy đều dè chừng không dám bước lên. Tống Ngôn dù đau mặt vẫn không đổi, vẫn giữ cái vẻ cường quyền khi thế đó. Lâm Nguyệt. Từ đằng xa, giọng nói sừng sốt của một người đàn ông bất ngờ vọng lại. Tống Dương như không thể tin nổi vào mắt của mình. Anh nhanh chóng chạy tới, muốn giật lấy súng từ tay của Lâm Nguyệt, nhưng lại bị cô phũ phàng cự tuyệt. Lâm Nguyệt, em bình tĩnh lại trước đã. Hãy nói cho biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu như em nói em muốn mạng của ba anh thì sao? Chính anh là người đã đứng sau vụ tai nạn ngày đó của Hứa Tinh Húc. Cũng chính anh là người đã tiếp tay cho ông lớn trừ khử đứa con xấu số còn chưa kịp chào đời của cô. Bao nhiêu dông tố mà Tống Dương đã ban tặng, bấy nhiêu đó đủ để cô hận anh chưa? Cô Lâm, ăn nói ngông cuồng cũng phải có chừng mực. Tôi dù gì cũng là bề trên của cô đấy. Đặng Dương cười khẩy, vứt vội tàn thuốc. Cái gì mà bề trên hay bề dưới, sau cùng ai tồn tại lâu hơn ai còn chưa biết được đâu. Ngài Tống đừng có vội đắc ý. Cho hỏi Đặng Thiếu đây đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Nếu như tôi nhớ không lầm thì Tống gia không có ân oán với cậu. Tống Ngôn dùng chất giọng khàn đặc lạnh lùng nói với Đặng Dương. Tôi đóng vai trò làm người kết thúc cuộc chơi. Chỉ khi mọi thứ thực sự kết thúc thì ông mới có thể biết được mùi vị của viên đạn cuối cùng. Vậy cho nên hãy đón chờ kết cục của ông nhé. Tống Ngôn hừ một tiếng không nặng không nhẹ. Lúc quay sang thì vừa vặn đối diện với con mắt thăm dò của ông lớn. Ông lớn vốn là một người khó đoán. Đã bao nhiêu năm Tống Ngôn vẫn không thể nắm bắt được hết suy nghĩ của ông. Lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Nguyệt, rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ông lớn, tôi biết Tinh Húc đối với ông rất quan trọng. Vậy nên tôi hy vọng rằng lần này ông sẽ làm đúng. Ông đem Hàn Tứ đi đâu rồi? Nghe đến đây, Hàn Tam đang đứng bình tĩnh cũng bất chợt khẩn trương đi mấy phần, cố gắng dòng tai lên để mình nghe rõ. Tống Ngôn cười lên một cách khó hiểu, có vẻ rất đắc ý. Lâm Nguyệt còn đang định dò hỏi thêm thì ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Từ trong hang động, bóng hình Hàn Tứ chậm chậm bước ra. Đối tiếp anh ta là đoàn trợ thủ của tổ chức. Tình huống quái quỷ gì thế này? Ngay cả Hàn Tam cũng hết sức bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ là bọn họ đã tính sai gì đó rồi sao? Hàn Tứ, cậu... Về mặt của Hàn Tứ cũng chẳng khác gì bọn họ, cũng ngỡ ngàng sửng sốt như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng gì đó. Anh ta cẩn trọng cúi chào ông lớn cùng với Tống Ngôn, giây sau mới đi tới bên cạnh Hàn Tam nhỏ giọng nói. Đặng Thiếu và Lâm Nguyệt tôi không nói tới, nhưng sao đến cả Hàn Tam cậu cũng hồ đồ như vậy chứ? Dám dẫn cả người của tổ chức đến địa phận của Tống gia làm loạn. Không phải cậu. Chưa để Hàn Tam nói hết câu, Hàn Tứ đã ra hiệu cho anh ta giữ im lặng. Bất ngờ Tống Ngôn lên tiếng. Cô Lâm đã có câu trả lời rồi, có phải là nên giải thích rõ ràng với chúng tôi không? Lâm Nguyệt biết trong chuyện này không hề đơn giản như thế, cũng vừa vặn nắm bắt được mưu đồ của ông ta. Chỉ là mọi bằng chứng của cô hiện giờ đều đang bất lợi. Suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu Lâm Nguyệt không quá 2 phút. Bởi mục đích ngày hôm nay cô tới đây không phải là để phí giờ vạch tội Tống Ngôn, càng không phải là đi tìm công lý. Việc cần làm và đáng phải làm đó là diệt trừ Tống Ngôn, diệt trừ con quỷ hút máu người này. Lâm Nguyệt. Sau tiếng đạp đạn là tiếng súng bất ngờ vang lên, hòa lẫn với chất giọng của Tống Dương thét lớn tên cô một cách kinh hãi. Chỉ giây sau đó, nỗi kinh hãi ngay tức khắc đảo ngược lại cho Lâm Nguyệt. Tống Dương. Lâm Nguyệt run rẩy làm rớt khẩu súng trên tay mình. Cô sợ hãi mở to hai mắt nhìn Tống Dương, cứ thế lao thẳng về phía Tống Ngôn, đỡ một phát đạn mà cô vừa mới bắn tới. A Dương. Tống Ngôn rũ mắt nhìn đứa con trai đang thoi thóp trong lòng của mình. Con điên rồi sao? Ta tồn tại được đến ngày hôm nay, con nghĩ ta sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Lâm Nguyệt hiểu anh nhất. Cô lảo đảo bước nhanh về phía Tống Dương, một tay nắm lấy tay anh, rồi dùng bàn tay còn lại bịt miệng vết thương đang trào ra như lũ bão. Tống Dương. Nhìn thấy khóe miệng anh cười, bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong lòng của Lâm Nguyệt tuôn ra hết thảy. Em mới là người phải hận anh, nhưng anh lại 5 lần 7 lượt khiến em phải áy náy. Anh không được phép hèn nhát thiếu trách nhiệm như vậy. Anh nên nhớ anh vẫn còn nợ em. Anh không được phép xảy ra chuyện gì. Anh phải sống để trả giá cho những gì mà anh đã làm với mẹ con em. Anh mau mở mắt ra cho em. Lâm Nguyệt gần như là điên cuồng gào lên. Tống Dương nghe thấy hết, chỉ là anh biết thời gian của anh không còn nhiều. Anh biết mình có lỗi với cô, có lỗi với con cô. Nhưng anh e là kiếp này anh không thể chuộc tội với Lâm Nguyệt được nữa. Dòng suy nghĩ thoáng dứt, máu từ trong miệng Tống Dương trào ra. Tống Dương. A Dương. Mau, mau gọi xe cứu thương đi. Vừa dứt lời, Lâm Nguyệt bị một người phụ nữ từ đâu chạy tới đẩy mạnh cô ra. Sau đó bà ta quỳ sụp xuống ôm chầm lấy thân thể của Tống Dương vào lòng. Lâm Nguyệt nghe được tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ đó. A Dương, con mở mắt ra cho mẹ. Con có nghe thấy mẹ nói gì không? Mau mở mắt ra nhìn mẹ. Chỉ trong một thoáng, từ sự kinh ngạc đến bàng hoàng, mọi thứ xung quanh Lâm Nguyệt như sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Là cô đã hại thằng bé cô đúng không? còn quỷ ác độc, sao cô dám làm tổn thương con trai tôi? Bà ta không ngừng buông lời chửi rủa, nhưng Đông Nguyệt không quan tâm. Cô chỉ muốn tới gần bà hơn một chút, mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ là hy vọng đó của cô quá xa vời. Máu từ miệng Tống Dương trào ra càng lúc càng nhiều. Anh dường như không còn có thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của Lâm Nguyệt. Trước mắt bấy giờ chỉ là một mảng tối sầm, nhưng anh biết cô đang rất tuyệt vọng. Chớ trêu hơn nữa. Người mẹ năm đó đã nhẫn tâm vứt bỏ Lâm Nguyệt, khiến anh vô cùng thương xót cho cô mà sinh lòng căm hận. Lại cũng chính là người đã từng tàn nhẫn vứt bỏ anh. Người con gái mà anh dốc xương dốc thịt yêu thương lại chính là người em gái cùng mẹ khác cha của mình. Anh vốn đã muốn chọn một thời điểm thích hợp để nói cho cô biết, nhưng mà mọi chuyện dường như lại đi lệch hướng so với những kế hoạch trước đó của anh. Biết sớm biết muộn rồi cũng phải biết. Anh chỉ mong Lâm Nguyệt đừng quá đau lòng. Tống Dương. Lâm Nguyệt run rẩy gọi tên anh. Lâm Nguyệt. Anh xin lỗi. Cuối cùng Tống Dương nhắm mắt, cánh tay đang được Lâm Nguyệt nắm chặt cũng dần dần lỏng đi. Tống Dương. Nhìn thấy Tống Dương không có phản ứng, Lâm Nguyệt muốn tới gần hơn nữa để lay anh, nhưng Ngô Kim Cương rất nhanh đã xô cô ngã nhào. Cô mau biến đi, không cho phép cô động vào con trai tôi. Tống Ngôn bấy giờ cũng gầm lên một tiếng kinh hãi. Mau gọi xe cấp cứu thương đi. A Dương, con mở mắt ra cho ba. Ba ra lệnh cho con mau mở mắt ra nhìn ba. Các người phong tỏa toàn bộ khu vực này lại cho tôi, không được để bất cứ kẻ nào ở đây được trốn thoát. Ngay lập tức đám Hàn Tam đều bị người của Tống gia bao vây lại. Bất ngờ từ đằng xa, một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng vọng tới. Để tôi xem kẻ nào dám động vào người của tôi. Bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn về phía giọng nói uy lực ấy. Lâm Nguyệt con mắt ngập nước, kinh ngạc nhìn Hứa Tinh Húc ở phía đằng xa, xong lại bàng hoàng nhìn Đặng Dương hỏi. Là anh nói cho anh ấy? Không phải tôi. Hứa Tinh Húc ung dung nhàn nhã đi tới trước mặt Lâm Nguyệt, trên hai ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc. Ai cho phép em tự ý hành động? Em... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vừa cất lên, Đặng Dương phút chốc quay ngoắt đầu lại. Em làm gì ở đây? Đặng Dương hỏi. Thẩm Dung Yên liếc anh một cái, dù không muốn nói chuyện với anh nhưng cô vẫn trả lời. Không liên quan đến anh. Nói xong cô đi thẳng đến chỗ của Hứa Tinh Húc, lại bất chợt nhìn thấy được cảnh tượng đẫm máu trước mặt. Cô dùng mình thét lên. Ngài Tống, cậu hai bị làm sao vậy? Thấy Tống Ngôn không trả lời cô mà chỉ hướng mắt nhìn tới Lâm Nguyệt bằng một con mắt ngập mùi lửa hận, Thẩm Dung Yên rốt cuộc cũng hiểu. Là cô. Kể từ lúc Hứa Tinh Húc xuất hiện, Lâm Nguyệt thực sự đã không còn muốn gồng gánh thêm nữa. Cô rất muốn được nhào vào lòng hắn yếu đuối một lần. Hứa Tinh Húc hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi cô. Là em giết cậu ấy. Em chỉ muốn mạng của Tống Ngôn. Ừ. Hứa Tinh Húc đáp lại một chữ, giây sau liền xoa đầu an ủi cô. Tôi hiểu rồi. Tống Ngôn tức giận chỉ tay về phía Lâm Nguyệt, phẫn nộ quát. Ngày hôm nay cô đừng hòng rời khỏi chỗ này. Người đâu? Kẻ nào dám? Giọng nói lạnh lùng của Hứa Tinh Húc cất lên cũng đủ khiến cho bọn họ phải kiêng nể mấy phần. Nhưng chỉ giây sau đó, Lâm Nguyệt lại phát hiện ra Tống Ngôn có những hành động cử chỉ rất kỳ lạ. Nhất là trong mỗi một câu nói của lão ta đều đem đến cho Hứa Tinh Húc một sự khích bác rất lớn. Thậm chí Tống Ngôn còn đem cả ân oán năm xưa của Hứa Tinh Húc ra để khiến hắn kích động. Tinh Húc. Hứa Tinh Húc đột nhiên chao đảo như người say rượu, một tay ôm lấy đầu mình rít lên một tiếng đau đớn khe khẽ. Mẹ, ý gì đây? Tống Ngôn bất ngờ như một kẻ điên mà gầm lên. Hứa Tinh Húc, cậu quên cha mẹ cậu đã chết oan ức như thế nào rồi sao? Cậu không thương tiếc cho bọn họ một chút nào hay sao? Trả thù, đúng vậy. Cậu phải trả thù, cậu phải rửa sạch mối hận này. Nếu không cậu làm sao có thể an ủi vong linh của cha mẹ cậu ở trên trời được đây? Đầu óc của Hứa Tinh Húc choáng váng, đau không tả được. Dần dần không khống chế được mà rơi vào ảo ảnh. Tinh Húc, tỉnh táo. Đặng Dương không vào trong được, anh ta chỉ có thể đứng bên ngoài hét lớn giúp hắn thanh tỉnh. Tầm nhìn của Hứa Tinh Húc dần dần mất đi tiêu cự, Thoáng chốc trước mắt anh đã là cảnh tượng kinh hoàng của mùi một năm về trước. Xung quanh đều chìm trong biển lửa, khói đen nghi ngút. Trong cơn ảo giác, Hứa Thính Húc cứ thẳng cổ của Lâm Nguyệt mà bóp, bóp đến mức cho cô không thể nào mà thở nổi. Cho đến lúc hắn bừng tỉnh trong cơn ảo giác, bàn tay vô thức buông lỏng, cả thân thể của Lâm Nguyệt ngay lập tức đổ sập xuống người hắn. Hứa Thính Húc bỗng cảm nhận được một trận đau đầu dữ dội, hai tay hắn vô thức ôm lấy đầu mình, sau đó không ngừng gầm lên. Đặng Dương thấy vậy nên chạy lại đỡ hắn, thế nhưng dường như Hứa Thính Húc càng chật vật thống khổ hơn, chứ không có dấu hiệu suy giảm. Thính Húc, cậu ổn không? Cậu không phải quá cố làm gì đâu, từ từ rồi sẽ nhớ lại, tin tôi. Hứa Thính Húc dường như không nghe thấy lời của Đặng Dương nói, đầu hắn lại bắt đầu lóe lên. Hắn ngước mặt nhìn người con gái đã mất đi ý thức, mí mắt cô run run lại vô cùng yếu ớt. Bờ môi của Hứa Thính Húc bất giác run rẩy, hốc mắt hắn đỏ bừng, nơi nào đó trong tim hắn thực sự rất đau. Đặng Dương biết Hứa Thính Húc vẫn đang cố gắng gượng, mồ hôi trên trán đã đầm đìa, bởi vì chịu sự dày vò của cơn đau mà gân xanh nổi rõ. Lâm Nguyệt, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Hứa Thính Húc đau đớn một tay ôm chặt đầu mình, tay kia chật vật chống đỡ để bản thân mình không ngã quỵ, miệng vẫn không ngừng tự trách. Xin lỗi em, Lâm Nguyệt, anh xin lỗi, hắn làm tổn thương cô rồi. Đầu của Hứa Thính Húc thực sự rất đau, nhưng vị trí bên trái ngực hắn còn đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, bước chân chao đảo lại vô cùng gấp gáp. Lúc này Doãn Tử và những người bạn của cô chạy tới đỡ cô dậy. Anh không được qua đây, chị ấy đã đủ đau đớn rồi. Hứa Thính Húc chỉ chú tâm tới người con gái đang nhắm nghiền hai mắt, bước chân vô thức tiến lại, một khắc đã bị Doãn Tử đẩy ra. Anh bị điếc à? Tôi nói anh cút. Hắn càng muốn tới, cô càng ra sức giày vò hắn. Hứa Thính Húc dù bị hắt hủi tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hắn chỉ muốn ở gần Lâm Nguyệt ngay lúc này, muốn chạm vào cô, muốn cảm nhận sự sống của cô hiện tại. Không được. Doãn Tử. A Phong dù có tức giận nhưng cũng không thể để mặc cho Doãn Tử tùy hứng. Dù gì thì Lâm Nguyệt và hắn cũng đã từng kết hôn. Hứa Thính Húc ôm cô vào lòng, nhìn mí mắt của cô không chút dao động. Hắn nâng mặt cô lên, giọng khàn đến mơ hồ. Lâm Nguyệt. Người con gái không chút phản ứng, nhưng rất may nhịp thở vẫn đều đặn. Tim hắn bỗng nổi lên một hồi quặn thắt. Nguyệt ngoan, đời này anh bù đắp cho em, cũng sẽ không lãng quên em nữa. Anh xin dùng cả tính mạng của mình ra để đảm bảo. Vậy nên mở mắt ra nhìn anh đi em. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn như vậy, không có phản ứng. Đôi mắt của Hứa Thính Húc càng lúc càng đỏ. Đầu anh cứ thế gục xuống vai cô, khóe mắt bất ngờ tràn xuống giọt lệ. Ngay cả bờ vai lúc này cũng bắt đầu run lên từng hồi. Anh xin em. Lão đại tổ chức lần đầu tiên rơi lệ trước mặt mọi người, tất cả đều sững sờ trong nháy mắt. Bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một lão đại chuyên chế như hắn lại hèn mọn cầu xin một người con gái hãy mở mắt nhìn mình. Ông lớn thở phào nhìn sang Hàn Tứ, hai người gật đầu ra hiệu. Chỉ vài giây sau, bọn họ bất ngờ lật ngược tình thế. Người của Tống Ngôn bấy giờ lại lật mặt chĩa súng về phía lão ta. Ngô Kim Cương sững sờ, ngay cả Tống Ngôn cũng thế. Như vậy là có ý gì? Các người muốn tạo phản sao? Tống Ngôn phẫn nộ gằn lên. Ông lớn thông thả chống gậy đi tới, nở nụ cười. Ông quen rồi sao? Đây vốn là người của tổ chức, tôi cho ông mượn người lâu như vậy, ông lại tưởng rằng họ đã chính là lính của mình ư? Nực cười. Thế nào, bất ngờ sao? Hàn Tứ cười lên một tiếng giễu cợt. Ông chắc hẳn đã lên kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, thế nhưng lại quá đắc ý, khiến ông thua thảm hại rồi. Các người được lắm, dám bẫy tôi. Ông lớn lần này đã thực sự nổi giận, giọng nói lạnh lẽo đến mức không dư lại chút hơi ấm nào. Tôi còn chưa hỏi tội ông, tại sao ông lại dám lén cho con trai tôi sử dụng chất cấm gây ảo giác? Ông nghĩ tôi rảnh rỗi làm ra mấy cái trò này hay sao? Ấu chỉ, nếu như không phải Thẩm Dung Yên nhờ tôi giúp đỡ thì tôi cũng không thèm làm ra những chuyện bẩn tay. Ngài Tống à? Thẩm Dung Yên kinh sợ nhìn Tống Ngôn cứ thế đổ hết tội lỗi lên đầu của mình. Đặng Dương nghe cũng không thể tin, chỉ có thể mong sao cho tất cả đều không phải là sự thật. Ông lớn thở hắt một hơi sau đó lắc đầu. Tống Ngôn thực sự đã hết thuốc chữa. Ông bỏ lại Tống Ngôn đang đứng ở đó, chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Tình Húc. Nhìn thấy hắn như vậy, ông cũng bất đắc dĩ. Tình Húc, con bé không sao đâu. Con cứ ôm con bé như vậy cũng không phải là cách. Yên tâm để con bé quay về chữa trị đi. Hắn giúp cô vén gọn mái tóc ra sau tai, dịu dàng đặt môi lên trán của Lâm Nguyệt một cái. Đợi anh về, anh sẽ chuộc tội với em. Sau đó Hứa Tình Húc dứt khoát buông cô ra. Xong xuôi, ông lớn quay sang nói, trong chuyện này cũng có một phần lỗi của bà. Con muốn giải quyết như thế nào cũng được. Đêm nay ta sẽ nghe theo con. Hứa Tình Húc lạnh lùng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người của Tống gia, giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ. Trừ Ngô Kim Cương ra, tất cả đều không được phép sống sót. Ông lớn không quá ngạc nhiên bởi quyết định tàn nhẫn của con trai mình, một tay hất xuống ra lệnh. Đêm đó, Tống gia, một thế lực hùng hậu nhất nhì thế giới ngầm, chỉ sau một đêm liền chìm trong bể máu. Hồng Kông một lần nữa mất đi một người thống trị, nối tiếp xã Phường Châu ngày đó cùng nhau lên thiên đàng. Một tuần sau, sau khi cô ổn định lại sức khỏe, biết được Hàn Tinh Húc đã nhớ lại tất cả. Cô kể cho anh nghe về những đại nạn cô đã trải qua và cả đứa bé chưa kịp chào đời của hai người. Hai người ôm nhau đau xót. Về Ngô Kim Cương, ông lớn đã ra lệnh xử bà ta, nhưng bà ta trốn thoát được và đến nhà của Hàn Tinh Húc. Ngay lúc Doãn Tử và A Phong không đề phòng, bà ta đã nhanh như một kẻ điên đâm liên tiếp mấy phát vào người hai người, khiến cho hai người gục luôn. Lâm Nguyệt kiệt sức nhìn bà ta, hai chân run rẩy chống đỡ để mình đứng dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bà chăm chăm. Tại sao lại là bà? Lâm Nguyệt từng bước tiến lại, đôi chân nặng trịch, ánh mắt vô hồn, từng câu từng chữ vẫn lặp đi lặp lại. Tại sao? Lâm Nguyệt à? Tại sao? Hứa Tình Húc ôm chặt lấy Lâm Nguyệt đang dãy giụa muốn tiến tới đối chất với bà. Cô gần như là người đang gào thét trong tuyệt vọng. Tại sao lần nào cũng là bà? Bao nhiêu đau khổ mà cuộc đời này tôi phải gánh chịu đều từ một bàn tay bà mà gây ra. Rốt cuộc là tại sao? Lâm Nguyệt ở trong lòng của Hứa Tình Húc không ngừng dãy giụa, đau đớn nói ra tất cả uất ức của mình. Cô nói như cứ kiểu tôi đang có lỗi với cô vậy cô bé. Ngô Kim Cương thuận thế khom người, vừa cười mỉa mai vừa nói, ban đầu là do cô cản trở con đường tiến thân của tôi, nhưng chẳng phải lúc đó cô vẫn còn lành lặn đó hay sao? Nhưng còn lần này, cô dám cướp đi mạng sống của con trai tôi, tôi phải khiến cho cô đau đớn khổ sở, sống không bằng chết thì mới có thể an ủi cho linh hồn của con trai tôi. Bà thôi cái lý luận cặn bã đó đi. Hứa Tình Húc bất chợt lên tiếng, đánh thẳng vào tâm lý của bà. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều tận mắt chứng kiến là con trai của bà tự mình lao vào họng súng của Lâm Nguyệt, cho nên Tống Dương cậu ta chính là đang tự nguyện. Bà làm ra loại chuyện này không những uổng phí tâm tư của cậu ta mà còn khiến cho cậu ta chết cũng không được thanh thản. Không! Ngô Kim Cương tức giận thét lên, chỉ tay vào mặt của Lâm Nguyệt cùng Hứa Tình Húc. Các người, chính là các người đã ép chết thằng bé, bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Suy cho cùng thì cũng chỉ là một lũ man dọ. Lâm Nguyệt đột nhiên bật cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương. Thật không ngờ tình mẫu tử giữa mẹ con các người lại cảm động như vậy. Nếu như bà không phải là bà ấy, nếu như bà không mang một khuôn mặt mà tôi đã khắc sâu vào tận xương tủy đó, thì tôi thực sự đã tin bà là một người mẹ dũng cảm tuyệt vời. Lâm Nguyệt càng nói càng hận, lọt vào tai của Ngô Kim Cương lại giống như một loại vũ khí đang giày xéo tâm can của bà. Trái tim bà cũng chợt nhói lên một hồi đau thắt. Ngôn ngữ của tuổi trẻ cũng thật lạ, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Trên đời này làm gì có người mẹ nào mà lại không thương con của mình chứ. Ngô Kim Cương sau một thoáng đầu óc rối loạn thì cũng chịu mở miệng phản bác lại cô. Làm gì có mẹ nào không thương con. Vậy tại sao một chút tình thương bà cũng không dành cho con gái của bà? Ngô Kim Cương đang khoanh tay kiêu ngạo cũng phải giật mình bởi câu nói cuối của Lâm Nguyệt. Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Kim Cương bỗng nhìn chằm chằm vào người con gái thê thảm trước mặt, tim bất chợt đập nhanh liên hồi, từ kinh ngạc đến bàng hoàng, xong lại đến hoảng loạn, tất cả nỗi lo sợ đều dồn hết vào trong trí óc, khiến bà nhất thời không thể bình tĩnh mà run rẩy. Cô nói bậy, tôi không có con gái. Ngô Kim Cương chối bỏ đứa con mà mình đứt ruột sinh ra một cách tuyệt tình. Giờ phút này Lâm Nguyệt đã hiểu, sự tồn tại của cô chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của bà cả. Niềm tin hy vọng bị sụp đổ trong nháy mắt. Cô chỉ biết cười, nụ cười không rõ là uất hận hay thương cảm. Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt bà thật lâu, cuối cùng nói: Tống Dương không nên có một người mẹ như bà. Cô không có tư cách gọi tên con trai tôi. Vừa mới trải qua một hồi hoảng sợ, cộng thêm cảm xúc thù địch trước đó, sự bình tĩnh của Ngô Kim Cương dường như đã xuống đến đỉnh điểm, điên cuồng lao vào cấu xé Lâm Nguyệt. Hứa Tình Húc lập tức bước đến, dùng cả lưng mình che chắn cho cô, không để cho cô gái nhỏ phải chịu một chút tổn thương nào, mọc cho móng vuốt sắc nhọn của người đàn bà phía sau đang không ngừng phát tiết. Còn Lâm Nguyệt thì vẫn nhìn bà như vậy, khiến cho nội tâm của bà dâng lên một loại cảm xúc tội lỗi. Bà càng lúc càng điên loạn hơn. Ngô Kim Cương. Giữa tình thế hỗn loạn, bất chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Lâm Nguyệt thoáng chốc nắm chặt tay áo của Hứa Tình Húc, chân cũng vô thức sợ hãi mà rụt về sau. Ngay cả Hứa Tình Húc, mọi người đều chưa từng được chứng kiến một lão đại như hắn, cũng có lúc vừa nhìn thấy một người thì trán liền nổi gân xanh, khuôn mặt cũng hẳn lên tia hung ác đến đáng sợ. Ông, sao ông lại ở đây? Ngô Kim Cương run rẩy lắp bắp không ngừng. Hứa Cảnh Gia thoáng quét mắt đến người con gái bên kia, sau đó hỏi: Tôi phải hỏi bà mới đúng. Bà làm loạn gì ở đây? Tôi... Thôi khỏi. Bà không cần phải lấp liếm hay che giấu làm gì. Tôi đã biết cả rồi. Ông biết hết rồi. Hứa Cảnh Gia bỗng nhiên cười lên một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Kim Cương. Tôi thật không ngờ đấy, bà ngu à. Lẽ ra ngay từ lúc bà phản bội Lâm Văn thì tôi nên đoán trước được bà là một người con đàn bà độc phụ như thế nào. Ông à, không phải đâu, là cô ta. Cô ta đắc tội với tôi cho nên tôi chỉ muốn đòi lại một chút quyền lợi mà thôi. Con bé đã đắc tội gì với bà? Ngô Kim Cương không ngờ rằng Hứa Cảnh Gia sẽ hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hứa Cảnh Gia lại tiến một bước, tay kia nâng cằm bà lên hỏi: Không trả lời được à? Vậy để tôi nói cho nhé. Là con bé đó đã lỡ tay tước đi mạng sống của con trai bà, cho nên bà muốn trả thù có đúng không? Ngô Kim Cương kinh hãi đến tột độ, nhìn Hứa Cảnh Gia ghét bỏ hất cằm bà sang. Nhưng chỉ giây sau, Ngô Kim Cương bỗng bật cười. Bà cười lên một cách ghê sợ, sau đó nhìn chằm chằm vào Hứa Cảnh Gia. Đúng, tôi có con riêng bên ngoài đấy. Năm đó tôi tiếp cận ông cũng chỉ vì địa vị đấy. Nhưng bao nhiêu năm qua, ông đã một ngày nào thực sự coi tôi là vợ hay chưa? Tôi sống trong nhà ông cũng chỉ như bù nhìn. Ông thậm chí còn không muốn để tôi mang thai con của ông. Ông đối xử với tôi như vậy, lại muốn tôi toàn tâm toàn ý với ông. Ông nằm mơ đi. Còn cô? Ngô Kim Cương bỗng chuyển hướng, chỉ tay về phía mặt của Lâm Nguyệt rồi nói: Giết người phải đền mạng. Cô giết con trai của tôi liền tiễn hai người bọn họ đi cùng. So với lấy mạng cô, tôi càng muốn khiến cô phải đau đớn chứng kiến từng người quan trọng trong cuộc đời cô phải ngã xuống, để cho cô phải nếm trải nỗi đau ngày đó mà tôi đã phải nếm trải. Bà điên thật rồi. Hứa Tình Húc gằn lên một tiếng, hai tay đưa lên bịt tai của Lâm Nguyệt lại. Thế nào, chịu không nổi? Ngô Kim Cương càng lúc càng như điên loạn, nụ cười giễu cợt mà nhìn vào Lâm Nguyệt. Bọn họ chết rồi, có phải là đau lòng lắm hay không? Bởi vì cô đấy, vì cô mà bọn họ chết thảm đấy. Để tôi xem nửa đời về sau cô sẽ phải sống trong dằn vặt như thế nào, chắc hẳn sẽ thú vị lắm. Nói xong thì Ngô Kim Cương cười khẳng khặc, giọt lệ nơi khóe mắt liền trào ra. Không biết là vì thỏa mãn trả được mối thù hay vì gió lớn khiến bà ấy cay mắt, nhưng bỗng lúc này tiếng cười của Ngô Kim Cương chợt tắt lịm, tầm mắt hướng về đám người phía xa xa. Ngay sau đó, cả khuôn mặt bà ta trắng bệch, như thể là vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ khiến cho bà ta phải đứng sững mình. Bà chắc chưa? Ngô Kim Cương kinh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, mắt trợn trừng như người đàn ông vừa mới nãy còn đang nằm bất động bên băng ca, vậy mà bây giờ lại có thể khỏe mạnh đứng bật dậy khiêu khích bà. Ngô Kim Cương như bị á khẩu, miệng mấp máy nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Một linh cảm nói cho bà biết trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thế là bà theo phản xạ lập tức liếc mắt sang chiếc băng ca bên cạnh. Và quả nhiên, người còn lại đang mở to đôi mắt long lanh nhìn bà. Bấy giờ thì Ngô Kim Cương đã thực sự bị dọa cho sợ, cánh tay không ngừng run rẩy chỉ vào hai người đã chết lại đột nhiên sống lại kia. Hai người không phải là đã... Bà muốn hỏi không phải chúng tôi đã chết rồi mà, có phải không? A Phong nhếch môi khẽ cười, thong thả bước đến trước băng ca của Doãn Tử rồi chìa tay. Doãn Tử hiểu ý, nắm chặt tay anh, lười biếng để anh dùng sức kéo mình đứng dậy. Tiểu Tử à, giỏi lắm, chuyện diễn xuất của em mà. Ngô Kim Cương khó khăn mở miệng, trong mắt vẫn hiện rõ ràng sự bàng hoàng như không thể tin. Sao có thể, hai người, cậu, tôi tận mắt chứng kiến cậu bị đâm cho tới chết rồi kia mà, cả con bé kia nữa. Nói đến đây, Ngô Kim Cương dường như bắt được điểm manh mối gì đó. Nhìn những người có mặt ở đây, ai nấy đều không hề kinh ngạc khi A Phong và Doãn Tử vẫn bình an vô sự. Bà đến cuối cùng cũng ngộ ra. Ngô Kim Cương thoáng chốc ngã quỵ, ánh mắt căm hận nhìn đến Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cũng không lảng tránh, cô nhìn thẳng vào mắt của bà, nhưng thận sâu bên trong nó lại không còn tồn tại bất cứ cảm xúc gì nữa. Lâm Nguyệt, cô không còn hy vọng gì ở bà nữa. Cẩn thận! Doãn Tử bất chợt hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay khoảnh khắc con dao trên tay bà ta sắp sửa giáng xuống người cô, Hứa Cảnh Gia từ phía sau lưng bất ngờ đánh úp, giằng lấy con dao trên tay bà, sau đó chuyển hướng lưỡi dao, xoẹt một đường dòng máu đỏ từ cổ của Ngô Kim Cương ảo ạt phun ra. Mẹ! Lâm Nguyệt như không thể tin vào mắt mình, bất lực thét lên một tiếng thảm thiết, sau đó liều mạng chạy lại ôm lấy thân thể mềm oặt của bà. Ngô Kim Cương thậm chí còn chưa nói được một lời trăn trối, bà thậm chí còn chưa biết được sự thật, thậm chí còn chưa nhận ra được đứa con gái năm đó của mình. Bà ra đi một cách thê thảm, chết không nhắm mắt, chết dưới tay của người đàn ông mà bà đã phải từ bỏ tất cả để đến với ông, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Hốc mắt của Lâm Nguyệt dần nóng lên, giọt lệ ủy khuất chậm chậm rơi xuống gò má bà. Lâm Nguyệt ôm chặt bà ở trong lòng mà khóc nghẹn, mắt nhìn sang Hứa Cảnh Gia, chỉ hận không thể một dao đâm chết lão. Hứa Cảnh Gia, tôi sẽ hủy hoại ông, tôi nhất định sẽ hủy hoại ông. Hứa Cảnh Gia một mặt thản nhiên nhìn người con gái trước mặt, miệng cười. Cô có bản lĩnh đó sao? Đừng có nói là hủy hoại. Cho dù cô ấy có bảo ông chết thì ông nhất định phải chết. Lúc này Hứa Cảnh Gia mới dồn mọi sự chú ý đến người của Hứa Tình Húc. Sau đó hàng mày liền nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng đó cộng thêm khí thế lúc hắn đối mặt với ông thật giống với Hứa Hùng. Hứa Cảnh Gia cảm thấy mình hẳn là đã bị hoa mắt rồi, nếu không thì tại sao ông lại có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Hùng trên người hắn ta được? Ảo giác, đúng vậy, tất cả chỉ là ảo giác. Năm đó chính tay ông đã ra tay với cả nhà họ, chính mắt ông tận mắt chứng kiến cả nhà bọn họ đau đớn chìm trong biển lửa. Vậy nên không có chuyện Hứa Hùng sẽ còn sống mà đứng sừng sững trước mặt ông như thế này được. Con gái à, con không thể trách ta, mẹ con bái muốn giết con, ta chỉ là đang bảo vệ con mà thôi. Ai là con gái của ông? Hứa Cảnh Gia, ông không có tư cách đó. Mẹ con bà ấy chết rồi, ta đương nhiên phải có trách nhiệm thay bà ấy chăm sóc con, hậu thuẫn cho con. Rác rưởi! Con nói đúng lắm Lâm Nguyệt, rác rưởi thì mãi là rác rưởi. Bỗng từ đằng xa có một giọng nói khàn khàn vọng lại. Hứa Cảnh Gia bộ dạng đắc ý liền ngay lập tức kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang chống gậy tiến gần. Hàn Tam, Hàn Tướng nhanh chóng bước đến cúi đầu với ông. Hứa Cảnh Gia chỉ trong một thoáng liền sợ hãi đến tột đỉnh, không phải vì khí thế của ông quá mức dọa người, mà vì ông chính là nhân vật nắm giữ toàn bộ tội ác năm đó của ông ta. Ngài Khinh, người anh em vào sinh ra tử với Hứa Hùng, ông chưa chết? Ông lớn đáp, nhìn thấy tôi lại kinh sợ đến như vậy sao? Hứa Cảnh Gia cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo. Giây sau, ông nhìn thẳng vào mắt ông lớn. Mạng của lão già ông cũng lớn thật đấy. Nhưng rồi như thế nào? Định trả thù cho cả nhà họ sao? Tôi nói ông nghe nè, cả ba người bọn họ đã bị thiêu rụi thê thảm rồi. Giờ ông có muốn lấy mạng của tôi thì bọn họ cũng không thể nào mà đội mồ sống dậy mà cảm ơn ông được. Vậy nên nghe tôi, an phận mà hưởng thụ tuổi già đi. Ông lớn phút chốc bật cười. Hứa Cảnh Gia ơi Hứa Cảnh Gia, chẳng trách năm đó ông cụ Hứa lại chẳng trọng dụng ông, là bởi vì tầm nhìn của ông quá hạn hẹp, làm việc quá mức háo thắng. Ông lại còn không mở to mắt ra mà nhìn xem người đang đứng trước mặt ông kia là ai. Hứa Cảnh Gia có một dự cảm không lành, một mặt đề phòng ông lớn, mắt nhìn theo tầm nhìn của ông. Chỉ thấy bên kia một người đàn ông tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo. Hắn một tay nhét túi quần, tay kia mân mê chiếc vòng ngọc bội đang đeo trên cổ, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt Hứa Cảnh Gia rồi nói, đã lâu không gặp, chú Út. Câu nói này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Cảnh Gia, Thoáng chốc mặt mũi ông ta đã xám như tro tàn. Hứa Tinh Húc thực sự đã nghĩ đến vô số cảnh tượng khi hai người chân chính đối mặt với nhau. Hứa Cảnh Gia bây giờ mặt đã cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới gọi mình là chú nhỏ kia, miệng lắp bắp: Cậu tên gì? Ông ta không dám tin, càng không dám nghĩ đứa trẻ năm xưa quỳ khóc van xin ông hãy tha cho ba mẹ mình đã chết chìm trong biển lửa lại có thể còn đường sống sót mà đứng sừng sững trước mặt ông. Không, tuyệt đối không thể. Tôi đoán là giờ phút này ông hẳn là phải có câu trả lời rồi chứ. Đứa trẻ năm xưa của nhà Hứa ông có thể quên, nhưng cái tên Hứa Hùng đời này ông bắt buộc phải nhớ. Hứa Cảnh Gia kinh hãi, hết nhìn Hứa Tinh Húc rồi lại nhìn sang Ngải Khinh, chỉ tay căm tức mà nói: Hai người được lắm, giỏi lắm. Lẽ ra năm đó tôi nên tiêu diệt triệt để các người. Hứa Hùng, Điên Châu, Ngải Khinh và cả lão già Hứa Minh nữa đều là một lũ đáng chết. Im ngay. Trong mắt Hứa Tinh Húc bây giờ chỉ toàn là lửa giận. Ông không có tư cách gọi tên ba mẹ tôi, càng không có tư cách nhắc đến ông nội. Hứa Tinh Húc chưa một ngày nào quên đi cái chết của ba mẹ mình. Rất nhanh, Hứa Cảnh Gia đã có được câu trả lời. Bên cạnh đoàn xe cảnh sát là một bóng người vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức trên người cậu có bao nhiêu vết bớt, bao nhiêu nốt ruồi, Hứa Cảnh Gia đều biết rõ mồn một. Cậu thiếu niên ấy từng bước đi đến bên cạnh cửa xe ông, nhỏ giọng: Ba, tất cả nên kết thúc rồi. Mắt Hứa Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt ba mình, trong ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm, nhưng không khó để nhìn ra cả sự thương cảm của cậu. Ba, con không biết ngày đó ba đã phải trải qua những gì để rồi phạm phải tội lỗi lớn như vậy. Nhưng mà ba không thể cả đời cứ sống với gánh nặng mãi như thế được. Con biết trong một thời điểm nào đó, hẳn là ba đã cảm thấy rất dằn vặt, thậm chí là bị lương tâm tra tấn. Ba hà tất gì mà phải làm khổ chính mình thêm nữa hả ba? Hứa Chí Hâm nói với ông bằng tất cả sự trầm ấm nhưng lại đầy kiên quyết. Hứa Cảnh Gia vừa tức vừa hận, tức là bởi vì đứa con trai ruột thịt của mình lại cấu kết với người ngoài để bậy ông, hận là hận chính bản thân mình năm đó làm việc quá sơ suất để cho Ngài Khinh và Hứa Tinh Húc còn đường sống sót quay về trả thù. Ngu xuẩn, ta là ba của con, con có biết rằng với tội của ba thì trong vòng nửa năm chưa chắc là đã giữ được nổi cái mạng trong tù. Con là đang muốn đẩy ba mình vào chỗ chết có đúng không? Ba, những năm qua ba thực sự sống ổn hay sao? Ba còn có thể có được sự bình yên trong tâm hồn sao? Phận làm con làm như vậy là bất hiếu, nhưng con càng không thể để cho ba càng lúc càng lún sâu vào trong vũng bùn tội lỗi này được. Ông nội không có lỗi, hai bác cả càng không có lỗi, những người này đều không phải là do chính tay ba hại hay sao? Câu cuối này Hứa Chí Hâm gần như là gào thét lên. Phía sau cảnh sát đã thủ sẵn tư thế hành động, chỉ chờ Hứa Chí Hâm khuyên nhủ được ba mình. Còn nếu không được, bọn họ sẽ lập tức xông lên. Những lời nói ấy như một mũi dao đâm vào tận sâu trái tim của Hứa Cảnh Gia. Ông bỗng cúi đầu, nước mắt như vậy mà lại trào ra. Ba xin lỗi. Chí Hâm à, ba đã sai. Rồi ông lại nhìn sang Hứa Tinh Húc, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Khuôn mặt cương nghị của ông chất chứa bao nỗi tuyệt vọng, nhưng ông biết mình không còn lựa chọn nào khác. Ông biết mình đã sai, ông thấy thực sự rất hổ thẹn. Nhưng ông không thể để đứa con trai là người thân duy nhất của mình phải chịu sự sỉ nhục và xấu hổ vì tội lỗi của ông. Ông vẫn nhìn Hứa Tinh Húc như thế, tay trên vô lăng càng siết chặt hơn, một khắc nên thở dài, rồi nhắm mắt lại. Ta xin lỗi. Hứa Tinh Húc bất giác ôm chặt lấy cô, bên tai cô nỉ non không ngừng. Tất cả đều đã kết thúc rồi, đúng vậy, đều đã kết thúc rồi. Một năm sau, buổi chiều hè nắng ấm, dịu ấm áp, tiếng cười nói thoải mái ở trên phòng khách vang vọng cả khắp căn biệt phủ. Phía nhà bếp đông đúc người, từ Chỉ Nhược đến vú nuôi, quản gia rồi lại đến người làm. Mỗi người một việc nhưng lại ấm cúng khó tả. Lâm Nguyệt đứng ở cầu thang nhìn xuống mọi người, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Bên ngoài bỗng có tiếng xe, Chỉ Nhược đang khuấy nồi chè lập tức không màng đến nữa, bỏ luôn trên bếp không thèm tắt đã liền vụt nhanh như một cơn gió ra ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của ba người đàn ông đang ngồi uống trà ở phòng khách. Ô con trai, cục cưng của mẹ. Vừa nhìn thấy Hứa Chí Hâm, đôi mắt Chỉ Nhược liền sáng ngời. Bà ân cần lau mồ hôi trên trán cậu, rồi chủ động đưa tay tới xách giỏ quà. Đi đường có mệt lắm không con trai? Mau vào nhà đi, mẹ lấy nước sâm cho con uống. Mẹ à, Con cũng phải từ xa đến mà, sao không thấy mẹ hỏi han ân cần như vậy? Hứa Tinh Húc làm ra bộ mặt tủi thân nhìn bà, trông thực sự đáng thương làm sao. Chỉ Nhược bắt đầu thấy chột dạ mà lắp bắp. Thì con là anh, con phải biết chia sẻ tình thương cho thằng bé chứ. Với lại mẹ có hỏi han con kia mà, từng tuổi này rồi mà con còn hơn thua với cả em trai của mình nữa à? Vợ à, mẹ thiên vị. Hứa Tinh Húc nhận thấy bản thân mình thua trước bà là cái chắc, nên vội đứng dậy đi kiếm đồng minh. Lâm Văn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ông nhấp ngụm trà rồi nhìn bà vợ trẻ con kia của mình, chợt một tiếng lại nói: Nhược Nhược à, không được thiên vị. Em đâu có thiên vị. Đang định bào chữa thêm thì lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của ông chồng. Chỉ Nhược rụt người lại nói: Thằng bé Chí Hâm này, nó là phúc tinh của em. Em để ý nhiều lần rồi, chỉ cần thằng bé đến chơi thôi là em đánh ván nào nên thắng ván đó. Khụ, Lâm Văn ho nhẹ một tiếng. Loại chuyện này mà bà cũng dám nói ra được trước mặt bọn trẻ, bà không cảm thấy mất mặt nhưng ông thì có. Về sau e là Nhược Nhược nhà ông cần phải được ông chỉ giáo nhiều hơn. Bà, theo tôi lên lầu. Từ sau khi Lâm Nguyệt mang thai, Hứa Tình Húc vẫn luôn ngày đêm cắm cung tại Lâm Phủ, một bước cũng chẳng rời. Ban đầu là vì Lâm Nguyệt, nhưng càng về sau, hắn càng cảm nhận rõ được sự quan tâm, cảm nhận rõ tình thương mãnh liệt từ gia đình cô mang lại, khiến cõi lòng hắn càng thêm ấm áp. Lâu dần hắn lại càng ỉ lại vào cô. Ở tổ chức đã có Hàn Tam Hàn Tứ lo liệu, còn ông lớn hiện đã lui về ở ẩn, mọi quyền hạn đều giao lại cho Hứa Tình Húc, dường như mọi thứ đều trôi qua một cách yên bình thuận lợi. Thế nhưng con đường mà họ đã lựa chọn, họ càng hiểu sự yên bình ngắn ngủi này sẽ là một bàn đạp vững chắc cho thiên tai bão táp chực chờ ập đến với cuộc đời họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ chuyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.